Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Đi thuyền bích thủy tại. Bích ba bên trên, một diệp thuyền con theo dòng nước xuống. Hà Miu Miu một bộ thanh y đứng ở có hơi nhích lên thuyền đầu tựa muốn cùng non xanh nước biếc hóa làm một thể. Hôm qua đem trong sơn cốc cứu ra nữ tử, ấu đồng đưa về Ninh An thành hậu, nàng còn tiến cung đem nhiều năm qua cô tức dưỡng gian hoàng đế kéo xuống ngự tòa đánh một trận tơi bời tùy tay ném ở cơ giác góc, phỏng chừng bọn người tìm đến, long ỷ cũng thay đổi người ngồi. Còn có bức bách phương tuổi tâm tướng phủ cũng bị nàng, hiển linh, một phen, ngay cả gõ mang đánh làm cho bọn họ cam đoan không dám lại vẽ đường cho hươu chạy. Xong xuôi hết thảy, Hà Miu Miu đi đến khúc bờ sông mua tiểu thuyền, vừa lúc theo phía nam đi dòng nước, lãnh hội tốt lắm phong cảnh đồng thời còn có thể cách lính nam càng ngày càng gần. Sơn thủy ở giữa không khí tương đối thành bên trong hoang dã tươi mát rất nhiều, ban đêm đà tỏa thì nàng lại mạnh mẽ dẫn linh lực, đem tu vi lại khôi phục vài phần, lúc này đã muốn có thể phát huy ra luyện khí 8 tầng thực lực. Ban ngày nàng đứng ở thuyền đầu, hoặc là xem cảnh, hoặc là xuống đến giữa sông bơi lội, tại cảnh đẹp bên trong đi qua tâm tình cũng thích ý sảng khoái, liền tính linh lực như cũ không tính đầy đủ, lại như cũ khiến cho người thần thanh khí sảng. Khôi phục đánh nhau mỏi mệt, Hà Miu Miu mới đưa Lâm Vận chứ vật túi lấy xuống lật xem. Hắn tại phàm tục nhiều năm cực ít đặt chân tu tiên giới, trong túi đựng đồ giả bộ không phải kim ngọc bạc khí, chính là văn sức tinh xảo hoa mỹ áo bào, tóm lại đều là phàm tục khó gặp chân phẩm, đối với tu sĩ mà nói một viên linh thạch đều không chỉ. Cùng tu tiên giới có liên quan, chỉ có hơn 10 chương nhất giai hỏa cầu phù, một viên quyền đầu lớn nhỏ. Toàn thân trong suốt chắc linh châu còn có ba quả màu đen ngọc giản. Hà Miu Miu đem phù lục chắc linh châu cùng ngọc giản lấy ra còn dư lại vô dụng vật liên quan chứ vật túi bị nàng cùng ném vào giữa sông. Nàng đem hỏa cầu phù đặt ở chứ vật túi cùng mình kia một đống lớn ném ở cùng nhau. Nhất giai phù lục tuy nói uy lực không lớn. Nhưng nàng người mang dị hỏa, hủy thi diệt tích khi không thể dùng hỏa hệ pháp thuật, ngay cả nhóm lửa đều chỉ có thể dựa vào phù lục, cho nên góp nhặt không ít ở trên người. Hà Miu Miu thưởng thức trong chốc lát chắc linh châu, phát hiện cùng năm đó cho mình chắc linh căn khi viên kia không có quá lớn phân biệt, rất nhanh liền cũng không có hứng thú. Tam mai ngọc giản chung trong đó một cách là trận pháp rõ ràng, Hà Miu Miu hứng thú không lớn. Ném vào chứ vật túi không hề nhìn kỹ. Còn dư lại hai mai ngọc giản ngược lại là có chút chỗ bất đồng. Mặt trên có khắc trận văn cùng trang sức. Cùng nay lính nam có chút khác biệt. Lại rõ ràng cho thấy có cùng nguồn gốc. Nàng lộ ra thần thức chìm vào trong đó một cái. Phát hiện bên trong ghi lại và lơ tê. Huyết linh bí pháp và giao thông. Quả nhiên chính là Lâm Vận lời nói tà tu tiến giai pháp môn. Huyết linh bí pháp cần 7 tuổi lấy xuống, 50 lên, hơn nữa thân có linh căn ấu đồng làm dẫn tiến hành máu luyện hóa dung hợp làm một thể, lại từ huyệt bách hội đổ vào tự thân cổ vũ tu vi. Ít ỏi vài lời, lại nhìn xem Hà Miu Miu lửa giận công tâm, thật vất vả cảm giác được thoải mái thích ý nháy mắt biến mất chấn nộ đồng thời thậm chí cả người phát lạnh. Bí pháp thập phần đơn giản dễ học, chỉ cần tới luyện khí trung kỳ có thể một mình hoàn thành. Dùng phương pháp này tà tu cần tìm đến 5 tuổi lên ấu đồng chắc linh căn, không câu nệ ngũ hành thuộc tính, chỉ cần là 7 tuổi lấy xuống chưa từng tu luyện qua đều có thể dùng đến luyện công. Những này ấu đồng sẽ bị thần thức hoặc là phù lục định trụ, miệng không thể nói thân không thể động, lại có thể cảm nhận được thân thể đau nhức cùng tra tấn, chỉnh 9 ngày, linh căn mới có thể hoàn toàn bị bóc trừ. Mà tại rút ra linh căn hậu, bọn họ còn muốn bị ép khô cuối cùng giá trị, nhường cả người máu từ trong cơ thể dẫn cùng linh căn hóa làm một thể biến thành đỏ sầm sền sệt, đại bổ vật. Mà càng nhiều không có linh căn ấu đồng, cuối cùng cũng chạy không thoát một cái chết. Hà Miu Miu tại thiên sư điện thấy huyết trì, chính là những này ấu đồng cuối cùng nơi đi. Phát rồ. Quả thực ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Hà Miu Miu nắm thật chặt ngọc giản, tức giận đến không chủ chửi nhỏ. Nàng tâm niệm một chuyện, nhất thời tế xuất dị hỏa, tuy chỉ có ngày thường hai ba thành lớn nhỏ, uy lực lại như cũ không thể khinh thường. Ngọc giản bị ném đi vào giữa không trung vững vàng huyền phù, dị hỏa mạnh đánh về phía chính giữa, cam quang chợt lóe, chỉ để lại từng mảnh cho tàn theo gió bay xuống, rơi vào giữa sông đánh mấy cái lá liền chìm vào đáy sông không thấy. Đến tận đây, mấy ngàn năm qua lòng mang mưu mô chi nhân bảo tồn xuống tà công, rốt cuộc triệt để biến mất ở thế. Hà Miu Miu bình tâm tĩnh khí hồi lâu, mới lại lộ ra thần thức xem xét thứ hai mai ngọc giản, lần này bên trong ngược lại là cũng không có tà môn công pháp bí thuật. Này mai ngọc giản ghi lại là 6.000 năm trước quật khởi tà tu đại tộc Bạch gia, bao năm qua đến phát sinh sự kiện trọng đại, có chút nội dung thậm chí được cho là bí mật tân, chẳng qua cách nay quá mức xa xăm, giá trị đã muốn không lớn. Tại Hạc Sơn phái tàng thư các, Hà Miu Miu liền từng lật xem qua Bạch gia tộc huấn, lúc ấy nàng còn suy đoán Hạc Sơn phái thay trời hành đạo diệt tà tu gia tộc, mà từ trên tay ngọc giản đến xem cũng không phải là có chuyện như vậy. Ngọc giản từ Bạch thị đời thứ nhất tộc trưởng như thế nào làm giàu, như thế nào tại hơn 5.000 năm trước thành lập lên gia tộc bắt đầu ghi lại, từng đời trung xuất hiện đại sự đều có đôi câu vài lời. Thẳng ghi lại đến 2.000 năm trước, sự kiện mới đột nhiên phay đứt gãy, chỉ nói Hạc Sơn phái vì đoạt trấn tộc chi bảo đại khai sát giới, nhưng không thu hoạch được gì. Khả Bạch gia từ gia chủ đến trưởng lão, từ tinh anh hậu đại đến bàng chi các mạch, cơ hồ toàn bộ chết trận, chỉ có số ít mấy người chạy ra, lại không biết đi về phía. Ghi lại mấy câu nói đó tu sĩ tên là Bạch Tân, lúc ấy chỉ là trúc cơ sơ kỳ, ở trong núi giấu kín nhiều năm mới dám kiếp này. Theo hắn ghi lại, Hạc Sơn phái ý đồ tranh đoạt trấn tộc bảo vật, đúng là gì hỏa trọng thủy, ức một canh kim cùng tức những... Một giới hỏa mạch chi tinh vì dị hỏa, nước mạch chi tinh làm trọng nước, mạch khoáng tinh hoa vì canh kim, thổ chi tinh hoa vì tức những, thanh tước linh cây tinh hoa vì ấp một. Hà Miu Miu nhìn ngọc giản lẩm bẩm, những này trừ dị hỏa bên ngoài đều là cực kỳ xa lạ linh vật. Nàng chỉ tại tạp văn xem đã đến trọng thủy, nhưng chỉ là ít ỏi vài câu, không có nhận thức. Mà canh kim, ấp một cùng tức những càng là chưa nghe bao giờ. Phù hợp ngũ hành thuộc tính cùng dị hỏa không sai biệt lắm cùng đẳng cấp, làm trấn tộc chi bảo thật là danh phù kỳ thực. Hà Miu Miu tế xuất một sợi màu cam ngọn lửa quấn quanh tại đầu ngón tay, so sánh ngọc giản trung ghi lại Bạch gia dị hỏa, càng xem càng cảm giác mình trên tay chính là năm đó Bạch gia trấn tộc bảo vật chi nhất. Lại cẩn thận đọc mấy lần, nàng càng là khẳng định cái này suy đoán. Một giới hỏa mạch chi tinh. Chỉ có nhất phương tu tiên giới hỏa mạch chi tinh mới có thể sinh ra, kia thuyết minh một giới chỉ có thể tồn tại một gốc dị hỏa. Còn lại bốn loại ngũ hành linh vật cũng là đồng dạng, một giới chỉ có thể tồn một, tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu ra tới một cái. Khó trách Niên U Lan chịu tại Phục Long Thành mở ra tiệm vài thập niên, kết đan kỳ hơn phân nửa đều biết những này bí mật tân đi. Hà Miu Miu đem dị hỏa thu hồi tiếp nhìn xuống. Mặt sau liền chỉ còn lại có Bạch Tân giận mắng Hạc Sơn phái ác nói, về phần còn lại tứ dạng linh vật hướng đi của, không có để lại nửa phần manh mối. Toàn tâm đầu nhập thì thời gian luôn luôn qua được cực nhanh, Hà Miu Miu thu hồi thần thức, phát hiện tiểu thuyền cũng đã xuyên qua nhất trọng thanh sơn. Sắc trời dần dần ngầm hạ, nàng chuẩn bị đà tỏa trùng kích cấm chế. Lại chói mắt nhìn đến hoang tàn vắng vẻ trong núi có một chỗ khác kiến trúc, đơn sơ, lại cùng chung quanh cảnh đẹp có loại mạc xanh phù hợp. Nàng lòng hiếu kỳ khởi thúc dục tiểu thuyền đi đến bên bờ, hướng nơi sườn núi chạy như bay nửa nén hương đi đến một khối rồng bay phượng múa bảng hiệu trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Mây thủy đạo xem. Lại là đường tắt vắng vẻ xem. Hà Miu Miu trên đầu trên bảng hiệu thư mây nước xem ba chữ thoải mái tiêu sái, rất có nhàn vân giá hạc chi phong. Lĩnh Nam Sơn mạch phàm tục quốc gia cũng có không thiếu đạo quan tồn tại, bất quá cơ hồ đều xây tại ly quốc đều gần nhất địa phương, trở thành bên trong người đi quỳ lạy, đi thêm hương khói thuận tiện đạo trưởng cho cái phù đảm bảo bình an. Kia cái gọi là phù kỳ thật cũng chỉ là phàm tục đạo sĩ tùy ý họ, có lẽ là may mắn gặp qua chân chính phù lục, học bắt trước được đến vô dụng vật. Phàm tục phù lục đều là chu sa hoàng giấy, dựa vào giả thần giả dược tài năng điểm được cháy, còn bị người xem như đổi dược trừ tà thần tiên diệu pháp. Tu tiên giới phù lục đều là gia thú thú huyết, lại không tốt cũng phải là linh thực luyện chế trang giấy, bằng không nơi nào có thể thừa nhận phù văn trung thiên tài lực lượng. Những kia cái gọi là ẩn ở phố xá sầm uất đạo quan, bảng hiệu phần lớn kim quang lòe lòe, hận không thể lắc lư mù người mắt, đại điện cũng nhiều là bảo quang bốn phía, cháy hương đều có phòng ở cao, bên trong đạo sĩ cũng đều là bái cao đập thấp, thập phần con buôn. Mà trước mắt này tòa ngói xanh tường trắng tiểu đạo quan, ẩn ở sơn thủy ở giữa, điệu thấp tự tại lại có loại không nói ra được khí khái. Mà kia chữ viết lại có chút ngạo khí, dường như khinh thường tại phàm trần thế tục làm bạn. Đang tại Hà Miêu Miêu đứng ở cửa xem xét thì bên trong đi ra một danh hạc phát đồng nhan hôi y lão tẩu. Hắn lưng thẳng tắp cử lên, hai tay chắp ở sau người, có chút cùng tuổi không hợp mạnh mẽ cùng nhẹ nhàng trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, đi lên phủ cận hướng tới Hà Miêu Miêu tùy ý ôm quyền. Cô nương đường xa mà đến, nếu không chê kính xin bên trong ngồi nói chuyện. Hà Miêu Miêu cảm thấy hắn bất đồng với bên ngoài thế tục người trong, mỗi người lễ phép phải khiến nàng không có thói quen. Vì thế gật gật đầu đi theo phía sau bước vào xem chung, phát hiện bên trong vẫn là đơn giản tùy ý, lại hứng thú tùng xanh. Nàng trước vẫn chưa dùng thần thức tra xét, sau khi tiến vào mới gặp xem chung diện tích không lớn, lại ngũ hành câu toàn. Mượn dùng thiên nhiên thủy mộc thổ chi thế thêm kim khí, hỏa phòng dựa theo phương vị sắp hàng đã có chân chính ngũ hành tướng sinh sơ hình. Hà Miêu Miêu trong lòng tiếc nuối, nếu là ở tu tiên giới kết đan các tu sĩ hợp lực dẫn động địa thế định có thể trở thành linh khí sung túc tu luyện thắng địa. Đạo trưởng này mây nước xem quả thực cùng nơi khác khác biệt. Nếu là có thể có trời sinh mỏ vàng hỏa mạch nhất định là tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Lão đạo ha ha cười, hướng lần sau vẫy tay. Tiểu cô nương lời ấy sai rồi. Nhân sinh ở thế không thể có thỉnh cầu liền hiểu được, thiên địa sơn thủy cũng là đồng dạng. Ta chỗ này có ngày có hay không nước, còn có lão đạo người này đã là chiếm hết tiện nghi, không cần lại nhiều thỉnh cầu bên cạnh. Hắn tùy ý bộ dáng nhường Hà Miêu Miêu rất là thưởng thức. Nàng tại tu tiên giới tai mắt thấm trái phải rõ ràng lựa chọn cũng không có thay đổi, lại cũng có càng đại giá tâm cùng dục vọng. Tương đối với lão đạo sống ở lập tức thỏa mãn mà không xa cầu, ý tưởng của nàng có vẻ có chút lòng tham. Đạo trưởng tâm tính quả thực không tầm thường. Cầu được quá nhiều, ngược lại càng ngày càng không thỏa mãn, hết thảy trước mắt đổ bị bỏ quên. Lão đạo đem nàng đưa đến vách núi bên cạnh sân phơi, tại một khỏa hủ rớt lão một bên cạnh ngồi xuống đất ngồi xuống, nhận một chén trong veo nước suối nhường nàng bệnh tiêu khát, chính mình cũng ngồi vào một bên, dựa vào lão một cùng nàng tán gẫu. Cô nương còn tuổi nhỏ, có thể nhận rõ chính mình đã là không dễ, ta giống cô nương như vậy niên cấp thì còn tại phàm trần thế tục cùng người tranh đoạt những kia tiểu lợi. Bây giờ nghĩ lại quả thực đáng thương đáng cười a. Ngược lại là nhìn không ra đạo trưởng còn có như vậy câu chuyện. Hà Miêu Miêu biết rất nhiều đạo sĩ đều là nửa đường ngộ đạo, cũng có một chút là sinh trưởng đạo xem tới chung, nàng gặp lão đạo nhàn vân giá hạc còn tưởng rằng là từ lúc sinh ra đã có bản tính. Lão đạo gặp cùng nàng đối thoại thoải mái, không giống ngoại nhân cách nghe không hiểu, thật lâu không cùng người giao tiếp hắn cũng tới rồi hưng trí. Ta tại nhi lập chi niên bại với một mẹ đồng bào huyên để tay, liền như vậy bỗng nhiên hiểu. Vì một chương hư vô mờ mịt long ỉ, vì cái gọi là cao nhất quyền lực, anh em trong nhà cãi có nhau, phụ tử nghi kỵ, thật sự là mất nhiều hơn được. Ta bản không nguyện, nhưng cũng bị đẩy đi trước. Bị để một khi tính kế xâm nhập trần ai, ta chợt có bước ra kia đạo tuần hoàn quý tích ý tưởng. Cùng tiên hoàng thỉnh mệnh hậu. ta liền bị cách chức làm thứ nhân, từ đó tiêu dao hơn 30 năm thống khoái đến cực điểm. Hà Miu Miu lúc này mới phát hiện, lão đạo trưởng được đích xác có chút giống cái kia bị nàng đánh một trận tơi bời hoàng đế. Chẳng qua hoàng đế trên mặt nếp nhăn càng sâu, không bị nàng đánh trước còn có cổ sơ xác tiêu điều chi khí, mà lão đạo tự tại nhiều năm thuộc nhỏ dưỡng thành ngạo khí khí khái không mất, khí chất lại ôn hòa không ít. Trừ một đầu đầu bạc, bộ mặt cũng không giống có hoa giáp chi năm. Đạo trưởng quả thực thông thấu. Ngôi vị hoàng đế hấp dẫn thật lớn, lại có mấy người nguyện ý buông tay nhìn như dễ như trở bàn tay kỳ thực xa cuối chân trời quyền lực buông tay. Lão đạo ha ha cười, nói. Cô nương cũng không cảm thấy những kia hư vô mờ mịt tục sự không thú vị. Ta cùng với cô nương đồng dạng thông thấu, ha ha ha ha. Hà Miu Miu cảm thấy từ lúc cùng Bạch Mộc Hà tách ra, lại chưa cùng người trò chuyện được như thế vui sướng. Hai người ngươi một lời ta một tiếng, ngay cả Thái Dương xuống núi cũng chưa từng phát giác. Thẳng đến một danh khoảng 7 tuổi đạo đồng đến mời người, hai người mới biết đã sớm qua thiện thì xem chung duy hai hai danh tiểu đạo đồng cũng chờ đợi đã lâu. Sư phụ cũng thật là, cả ngày nhắc nhở chúng ta muốn ấm chút tụng đạo kinh, chính mình lại không ấm chút ăn cơm. Tiểu đạo đồng mi thanh mục tú, tiểu thân thể thon gầy đơn bạc, nhìn qua ngay cả phong đều thổi đắc đổ, đối mặt lão đạo cố ý nghiêm mặt hù dọa không sợ chút nào, giọng điệu còn có chút tự nhiên thân mật. Một cái, ngươi trước mang cô nương qua đi dùng bữa, ta đi nâng cốc đào ra. Một cái nghe vậy ngoan ngoãn xảo xảo gật đầu, lôi kéo Hà Miu Miu cổ tay áo đi phía trước mang, miệng còn lại nhảy nhắc cái không ngừng, một chút còn không sợ sinh. Đại tỷ tỷ, ngươi là đánh từ đâu tới? Là thành trong sao? Thành trong hảo chơi sao? Sư phụ ta nói trong thành đạo trưởng đều nhưng có tiền, mỗi ngày đều có thể ăn thịt uống rượu, ta về sau cũng muốn đi kiến thức kiến thức. Hà Miu Miu nhìn hắn một bộ hướng tới bộ dáng, nhìn không được cười thầm kiên nhẫn miêu tả thành bên trong cảnh tượng, một cách nghe được mùi ngon còn chưa đến gần tiện đường liền vội vã mà hướng đi vào. Nhị ốm. Đại tỷ tỷ nói trong thành đạo trưởng đều là tên lừa đảo. Sư phụ quả nhiên không gạt chúng ta. Trong phòng truyền đến nói nhỏ thanh âm, Hà Miu Miu ngồi vào một bên nhìn hai danh tiểu đạo đồng kề tai nói nhỏ, chỉ thấy đèn đuốc đều trở nên ấm vài phần. Lão đạo rất nhanh liền đem chôn ở dưới tàng cây rượu lâu năm lấy ra, một mở nắp ra đầy nhà phiêu hương. Hai cái tiểu đồng nghe nghe chỉ thấy đầu đều muốn bất tỉnh, cuối cùng đành phải qua loa tắc vài hớp cơm chạy về hậu viện nghỉ ngơi. Lão đạo tiểu lượng tốt, từng ngụm nhỏ thưởng thức đã lâu đều chưa từng say đổ. Hắn một bên chuyện trò, vừa nói thơ hát từ, nghe được Hà Miu Miu một trận như lọt vào trong sương mù, lại cảm thấy tốt chút nói đều rất có đạo lý. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, một bình lớn rượu rất nhanh liền thấy để. Lão đạo cho Hà Miu Miu an bài chỗ túc, mới lung lay thoáng động hát chạy điều khúc rời đi. Hà Miu Miu nằm tại trên giường, vẫn chưa dùng linh lực xua tan cảm giác say, hai má có đôi chút hơi đỏ lên, trong lòng lại thanh minh vô cùng. Nàng quyết định muốn tại xem chung ở lại chút thời gian, bởi vì trong lòng quanh quẩn đã lâu tu đạo nan đề, tựa hồ đã muốn sắp tìm đến câu trả lời. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Mộng cảnh cùng đạo kinh. Nàng từ lúc luyện khí trung kỳ trong lòng vẫn có nghi vấn. Tu sĩ rốt cuộc là vì cái gì liều mạng tu luyện? Vì cái gì những kia lấy người bên ngoài tính mạng cổ vũ tự thân tà tu cũng có thể không ngừng tiến giai? Lão đạo trong lời nói đối với thiên địa kính sợ cùng đối hết thảy thuận theo tự nhiên thái độ, nhường nàng ẩn giấu có một tia cảm ngộ. Tựa như tại tiểu tuyền sơn mặt trên đối đầy trời hào quang khi cảm xúc, nhường nàng tâm sinh thông thấu, lại không biết nên như thế nào ngôn thuyết. Nàng vẫn suy nghĩ, tu sĩ tu nói rốt cuộc là vật gì? Là cường hãn bá đạo thực lực, là có thể đủ áp đảo mọi người bên trên địa vị. Vẫn là đi thông rộng lớn hơn ngoại giới đường. Tu tiên giới mọi thuyết xôn xao, lại vẫn không có cái định lý. Tại hào quang đầy trời là lúc nàng đột nhiên cảm giác được, mình muốn tu luyện cũng không chỉ là vì thực lực cùng báo thù, mà là vì càng thêm thuần túy mục đích, song này mục đích tựa hồ bị sương mù che lấp, dù có thế nào đều xem chi không rõ. Giống như là trong lòng nàng có nói, khả cũng không biết này đạo rốt cuộc là vật gì. Hôm nay cùng lão đạo một phen nói chuyện trời đất, trong lòng nàng sương mù tựa hồ có hơi tiêu tán chút, kia thuần theo tự nhiên, tự tại tiêu sái, tựa hồ tới giản lại ẩn chứa sâu vô cùng chi lý. Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng cảm giác say chậm rãi thẩm thấu thức hải, rõ ràng đã muốn cách tiểu thuyền thật lâu sau, lại như cũ tại bình tĩnh mặt sông phiêu đãng. Nơi này non xanh nước biếc, ban đêm càng là có khó được u tĩnh. Hà Miêu Miêu dần dần ý thức phát trầm, rơi vào khó được yên giấc. Hỗn độn hư vô như là đã trải qua ngàn vạn năm, hoặc như là chỉ qua một cái chớp mắt, kia một tia huyền sắc từ không dạng trung đến, đánh vỡ mông lung hư vô, triệt để vạch ra tân văn chương. Huyền sắc như chim như thú, ở trên hư không bên trong thép dài tê minh, hai cánh mở ra bao quát khắp hắc ám, thân thể cao lớn chậm rãi di động, lại bởi vì hư vô, không biết là bay lên vẫn là trầm xuống. Trường Minh không ngừng quanh quẩn, linh hoạt kỳ ảo mang vẻ mênh mang, ẩn chứa trong đó lực lượng lại làm cho hư vô đều chấn động. Huyền điểu như là tại Tây Minh Trung không ngừng trở nên mạnh mẽ, hai cánh không hề trì độn, di động không hề thong thả, vỗ cánh vung lên tại khai thiên tích địa lực lượng phát ra mà ra, hư vô nhất thời như yên như xương cách tiêu tán. Từng luồng thanh khí bay lên, từng phiến chọc khí trầm xuống. Hư vô rốt cuộc có thượng hạ chi phân. Huyền điểu to lớn thân ảnh cháo tại trung gian còn chưa tách ra hỗn độn bên trong thân tùy tâm động, nháy mắt trốn ra bốn phương hướng, đến tận đây hỗn độn rốt cuộc bị phá mở ra, có đông nam tây bắc tứ phương vị. Thanh chọc nhị khí tách ra là trời vì, lại không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, huyền điểu như là vẫn luôn tại, hoặc như là ẩn ở giữa thiên địa. Chẳng biết lúc nào, nó lại hiện ra thân ảnh nhẹ nhàng. Trường Minh kèm theo thân hình càng lúc càng lớn, cả người phong cách cổ xưa thương mang khí tức nháy mắt tán khắp thiên địa, nhất hồng một xanh biếc hai đạo ánh sáng tê minh từ trên người nó bắn nhanh mà ra. Huyền điểu trên người khí tức dần dần tinh thần sa sút, trở nên càng ngày càng yếu ớt. Nó thân thể cao lớn hai cánh cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Như là kia lưỡng đạo ánh sáng đã muốn hao phí nó cuối cùng lực lượng, đến tại hư vô cuối cùng quay về hư vô. Nhất hồng một xanh biếc lưỡng đạo kéo đuôi dài quang mang, lại giống như tân sinh trí nhi cách tinh thần phấn chấn bồng bột, chúng nó trên người khí tức cùng huyền điểu có cùng nguồn gốc, lại phần mình có chỗ bất đồng. Lưỡng đạo ánh sáng tại giữa thiên địa lượn vòng, bỗng nhiên, một đạo hồng ảnh lấy thấy không rõ tốc độ bay nhanh. Hà Miêu Miêu chỉ thấy hồng quang bên trong, một đôi ngăm đen thâm thúy con mắt đập vào mặt, đem nàng từ trong lúc ngủ mơ triệt để bừng tỉnh. Kêu! Nàng đầy đầu mồ hôi thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, chỉ thấy toàn thân ngay cả xương cốt đều khó chịu, thức hải một mảnh hôn trầm, như là tiêu hao thật lớn, so luyện chế cả ngày dược thủy còn muốn mệt. Lại một lần nữa làm này không đầu không đuôi mộng. Rốt cuộc nhường nàng ý thức được đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Ở trong mộng nàng từ đầu đến cuối thân ở trong đó, nhưng nàng không phải kia huyền sắc chim, cũng không phải hồng lục quang ảnh, như là tan chảy tại thiên địa người đứng xem, rõ ràng nhìn đến kia lưỡng đạo ánh sáng là như thế nào từ non nớt trở nên càng ngày càng cường đại. Mà lần này, nàng rõ ràng cảm giác được một loại kích động cùng quen thuộc. Này biết này tuyệt không phải trí nhớ của mình, nhưng kia giống mạc xanh liên hệ nhường nàng tim đập nhanh không thôi. Còn có con kia bổ ra hư vô huyền điểu trên người, có loại nhường nàng kính sợ hâm mộ khí tức, như là từ lúc sinh ra đã có bản năng, đối với loại này bỗng nếu như đến cảm giác nàng ngay cả phản cảm đều không sinh được. Hồng xanh biếc lưỡng đạo ánh sáng cũng nhường nàng tâm sinh thân thiết, trong mộng đập vào mặt hồng ảnh tốc độ cực nhanh, ngăm đen cặp mắt mang lóng lánh, nàng lại cảm thấy liền tính tình cảnh này hóa thành hiện thực, chính mình sẽ không bị nó thương tổn được. Hà Miêu Miêu hỗn loạn hồi ức trong mộng mỗi một màn, càng là hồi ức, càng là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mà đợi đến nàng tính tâm ngưng thần xuống dưới, lại phát hiện ký ức như là biến mất bình thường, càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng ít. Cuối cùng, nàng chỉ nhớ rõ Huyền Điểu cùng Hồng Xanh biết lưỡng đạo ánh sáng, cụ thể xảy ra chuyện gì rốt cuộc nghĩ không ra. Chỉ có loại kia kích động cùng hâm mộ thật lâu không huy đi được. Sắc trời dần sáng, Hà Miêu Miêu mê muội cũng bị sáng sớm tươi mát không khí gột rửa, quanh thân cùng thức hải mỏi mệt theo nàng đứng ở nhai tại cảm thụ thanh phong quất vào mặt mà dần dần tiêu tán. Cô nương thức dậy thật sớm a, bần đạo đứng dậy khi choáng váng đầu óc, xem ra là không thể không chịu già. Lão đạo thoáng thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến. Hà Miêu Miêu xoay người nói thi lễ, thấy hắn như cũ thần thanh khí sảng, không hề say rượu thái độ, mỉm cười lời nói. Quan chủ khí sắc cùng hôm qua không khác, tửu lượng rất tốt, làm gì khiêm tốn. Ha ha ha ha. Lão đạo hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, nghe vậy cũng không hề khách khí, bên cạnh không nói, rượu này lượng ngược lại là dám xưng một câu tốt. Cô nương cũng là tính tình người trong, bần đạo chỉ thấy hợp ý đến cực điểm. Như cô nương không ghét bỏ, không ngại nhiều ở thượng đoạn thời gian, đàm kinh luận đạo chẳng phải mau thay. Hà Miêu Miêu vốn là có ý này, thấy hắn chủ động đưa ra tự nhiên không có không ứng. Ta du lịch tứ phương lấy trời làm màn đất làm giường, có gian phòng tránh gió tránh mưa đã là cảm kích, đa tạ quan chủ chịu thu lưu lại kia ngày sau liền muốn làm phiền. Hảo hảo hảo. Cô nương theo ta dùng cơm xong thực cùng tham thảo ta nhiều năm trước có được đạo kinh điển tịch như thế nào. Lão đạo nói liền đem nàng hướng thiện đường dẫn đi, hai người này hòa thuận vui vẻ, lẫn nhau đều có loại gặp lại hận muộn cảm giác. Ngay cả tính danh lai lịch đều lười liên hệ, cũng đã có vong niên bản thân ăn ý. Không nói một lời tại dùng cơm xong thực, hai người như cũ đi đến gỗ mục dưới ngồi xuống đất ngồi xếp bằng. Lão đạo từ trong lòng lấy ra một bản bảo tồn vô cùng tốt bộ sách, đưa cho Hà Miêu Miêu nhường nàng lật xem. Màu xanh sẫm trên bìa mặt thư và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Mở ra hậu trang giấy đã muốn biến vàng sợ hãi, nhưng ngay cả nếp uốn đều không có nửa phần. Mặt trên hình chữ càng là cũ kỹ, may mà cùng nay rất có tương tự. Hà Miêu Miêu tài năng từng câu từng chữ thong thả lật xem qua đi. Hết thảy sự vật, không phải sự vật tự thân như thế, nhật nguyệt không người cháy mà hiển nhiên, ngôi sao không người liệt mà lời nói đầu. Cầm thú không người làm mà tự sinh, phong vơ người phiến mà tự động, nước không người đẩy mà tự chảy, thảo mộc không người giống mà tự trưởng. Bởi hết thảy sự vật không phải sự vật, không hẹn mà cùng thống nhất tuần hoàn thứ gì đó, không có ngoại lệ. Nó tức biến hóa gốc rễ, bất sinh bất diệt. Vô hình không tượng, vô thủy vô chung, không chỗ nào mà không bao lấy, này đại không ngoài, này tiểu không trong, mãi mãi không biến. Này bắt đầu vô danh cố ý cổ nhân cường tên gọi nói. Nói. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Phương sĩ cùng Phật môn. Bất sinh bất diệt, vô hình không tượng, vô thủy vô chung. Mãi mãi không biến biến hóa gốc rễ, tức là nói. Hà Miêu Miêu lẩm bẩm như là thông hiểu cái gì, hoặc như là cái gì đều xem không hiểu. Trong lòng có loại hiểu rõ ý niệm, tỉ mỉ nghĩ lại thấy càng thêm mơ hồ, huyền diệu cảm giác nhường nàng trong lúc nhất thời quên chính mình người ở chỗ nào. Lão đạo thấy nàng như có đăm chiêu trên mặt nhất phái sáng tỏ, hắn mỗi ngày đọc này trải qua đã là hơn 30 năm, sớm có thể đọc lầu lầu, nhưng ngay cả nửa biết bán giải đều gọi không hơn, biết ảo diệu cao thâm lại không hiểu được trong đó chân nghĩa. Nàng chợt nhớ tới khi còn bé lặp lại đọc thuộc lòng thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đang cùng này và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Có chút tương thông chỗ. Nói như thế, thiên địa vạn vật bản chất cùng với tự nhiên tuần hoàn quy luật, liền là, nói. Hà Miêu Miêu nhẹ cau mày, từng chữ từng chữ từng hàng nhìn xem cực kỳ nghiêm túc, ngay cả chính mình nhẹ giọng lên tiếng đều chưa từng phát hiện. Thiên địa vạn vật thường ở vào biến hóa bên trong, đạo tức là cơ bản pháp tắc. Người cũng cần phù hợp tự nhiên, mới có thể sứ lâu dài tồn tại ở thế. Tu đạo. Tu không phải lực lượng cùng trường sinh. Hà Miêu Miêu trong đầu một thanh, song mâu sáng được kinh người. Lực lượng cường đại cùng trường sinh chỉ là mang theo, là ngoại vật, mà này căn bản là thiên địa, là pháp tắc, là tự nhiên, cũng đại đạo. Lão đạo mở to để mắt nhìn về phía Hà Miêu Miêu, há miệng thở dốc lại chưa từng nói ra một câu. Trong lòng hắn có nghi hoặc, có khiếp sợ, nhiều hơn lại là thưởng thức. Hà Miêu Miêu vừa kinh hãi vừa vui, bàn tay trắng nõn thay đổi nhỏ hoàng trang giấy, từng câu từng chữ nhìn xem cực kỳ nghiêm túc, đạo kinh nội dung có loại lực hấp dẫn, nhường nàng như mê như say, khó có thể tự kiềm chế. Có vật hỗn thành tiên thiên sinh, tịch hề liêu hề, độc lập mà không sửa, chu hành nhi không thua, có thể là trời xuống nương. Không tình huống chi tình huống, không tưởng chi tưởng, là nói là hoảng hốt. Không biết kỳ danh tự chi nói cường lâm vào tên gọi nói đại. Hà Miêu Miêu trong đầu bỗng nhiên xuất hiện bị quên đi trong mộng tình cảnh, chợt lói lên lại bị nàng bắt lấy, loại kia hư vô cùng hỗn độn, chẳng phải chính là không tình huống không tưởng. Thế nhân cái gọi là đại đạo, chẳng lẽ sớm ở hỗn độn trước liền đã mới sinh? Vẫn là nói, kia hỗn độn vừa là đại đạo. Nàng không thể nào xác định, lại như cũ cảm xúc sục sôi. Trong mộng khí tức minh mang thần diệu cường đại huyền điểu, cũng từ nói mà sinh tự nhiên vật, hết thảy nguyên thủy bắt đầu đều từ nói khởi. Sách này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Lại ghi lại sâu như vậy xa huyền diệu chi sự. Hà Miêu Miêu càng lộn càng thấy kinh hãi, bên trong ghi lại hết thảy, so tu tiên giới chung bất cứ nào ngọc giản đều muốn chân quý. Tuy nói hậu tục đã muốn không hề có càng thâm tầng nội dung, bất quá những này đã là đủ nàng lâu dài nghiên cứu. Lão đạo nghe vậy, hai mắt như là xuyên thấu qua không khí thấy được xa xăm quá khứ, lắp bắp đáp. Này bản và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Là một gã chu du thiên hạ, thần thông quảng đại phương sĩ tặng cho, chính là bởi vì này trải qua. Ta mới tâm sinh đối tự tại hướng tới cách phàm trần thế tục, chỉ cầu cả đời vui sướng tùy ý. Hà Miêu Miêu đã đem đạo kinh trung sở hữu câu chữ ghi nhớ, nhẹ tay khép lại an ủi, nghe lão đạo giảng thuật khởi vị kia phương sĩ kỳ dị. Đang nghe người nọ khả cách không lấy vật này, phi thiên độn địa thì Hà Miêu Miêu liền phản ứng kịp vị này thần thông quảng đại phương sĩ chính là cao giai tu sĩ, chẳng qua là đại nghiệp phàm tục đối này xưng hô khác biệt mà thôi. Vị kia phương sĩ mặt đơn giản, làm việc không câu nệ tiểu tiết, cực kỳ tự tại tùy ý, ta tâm thần hướng đến cực điểm. Loại kia tư thái giống như thần tiên người trong ta hỏa hổ bất thành phản loại khuyển, lại một tiếng đều ở đây theo đuổi cảnh giới kia. Tại hắn rời đi tới, ta liền biết được cuộc đời này không thể gặp lại, trong lòng tiếc nuối lại cũng không thể nề hà. Ai ngờ hắn nói cùng ta hữu duyên, lưu lại này trải qua cung ta nghiên đọc, hơn 30 năm ta mỗi ngày lật xem, lại không cách nào dòm ngó được trong đó chân nghĩa. Hà Miêu Miêu nghe được nghiêm túc, trong lòng không ngừng suy đoán, này tu sĩ phong cách hành sự tùy ý ngược lại là có thể lý giải. Nhưng và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Chân quý như thế, ít nhất tại toàn bộ thanh lang giới cũng sẽ không có so đây càng thêm tuyệt sâu khó lường kinh văn điển tịch, hắn như thế nào nói lưu lại liền lưu lại. Liền xem như Đông Phương cũng tuyệt không có khả năng có loại này kinh điển tồn tại, bằng không vô luận che được nhiều kín, sớm hay muộn liền sẽ truyền khắp làm giới. Kia này tu sĩ, rốt cuộc là người nào? Có thể thuận tay liền đem sách này giao cho phàm tục chi nhân. Đang tại nàng nghi hoặc không thôi thì lại nghe lão đạo nói lên mặt khác một kiện kỳ dị chuyện cũ. Ta vốn không dám nhận lấy chân quý như thế vật, phương sĩ lại vô tình đề cập, hắn là cùng bản thân cùng tiến đến du lịch, gặp gỡ người hữu duyên liền truyền xuống nhà mình điển tịch, nhưng ta không cần nghĩ nhiều. Hắn nói kia bản thân là cái gì Phật môn cao nhân, ta lại là chưa từng nghe nói qua. Hắn tới vô ảnh đi vô tung, sau khi rời khỏi ta cũng ra hoàng thành, không hề cùng thế tục giao tiếp, này kinh điển cũng chỉ có ngươi cùng hai danh đồng tử tập đọc qua. Về phần kia Phật môn cao nhân hay không truyền xuống kinh điển, ta ngược lại là không thể nào biết được. Hà Miêu Miêu cũng lần đầu nghe nói Phật môn, lính Nam cùng Đông Phương đều là người tu đạo, liền tính tà tu cùng ẩn ở thế ma tu cũng coi như được là có cùng nguồn gốc, là đi đường tắt lại tâm hoài bất quý tu sĩ, từ đạo pháp diễn sinh thay đổi mà đến. Kia truyền kinh cao giai tu sĩ nếu cùng Phật môn cao nhân giao hảo, vậy có phải hay không thuyết minh Phật môn cũng tu luyện một loại? Khả tinh tế hồi tưởng từng ấy năm tới nay, nàng chưa từng nghe nói qua loại này môn đạo. Chẳng lẽ năm đó cao nhân kia chưa từng tìm đến người thích hợp truyền kinh? Vẫn là nói được đến kinh thư chi nhân cùng lão đạo một dạng trốn đến nơi nào một mình tu luyện đi? Hà Miu Miu cảm thấy thế gian hết thảy quả thực đều quá mức rộng lớn, nàng nhìn thấy băng sơn một góc cũng đã như thế kỳ diệu, như có một ngày thật có thể dòm ngó được toàn cảnh cũng không biết sẽ như thế nào rung động. Nàng bỗng nhiên nhớ đến năm đó Hà Chính Sơ lời nói, ngoại giới tu luyện chi đạo càng nhiều càng tạp, chẳng qua thanh lang giới không có lý giải con đường, chỉ có đôi câu vài lời suy đoán mà thôi. Phật môn có thể hay không giống như đạo gia tại ngoại giới cũng là cực kỳ rộng khắp tu luyện thủ đoạn. Hà Miu Miu trong lòng hướng về, lại một lần nữa cảm giác được tự thân nhỏ bé cùng thiên địa rộng lớn. Còn lần này, nàng trừ kính sợ cùng hướng tới, không còn có kia một tia bi quan cùng thầm oán, thì ngược lại ý niệm hiểu rõ, tâm cảnh trong suốt, có khác một phen tự tại cảm giác. Quan chủ sách này nhường ta được lợi rất nhiều, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể dùng cái này đan dược đổi được an lòng, kính xin quan chủ không cần khách khí với ta. Hà Miu Miu lấy ra một trung phẩm dưỡng tâm đan, mặt trên linh khí quanh quẩn, nghe thấm vào ruột gan, chỉ thấy thần thanh khí sảng trong lòng yên tĩnh vô cùng. Dưỡng tâm đan đối với luyện khí tu sĩ mà nói cũng chân quý, Hà Miu Miu trong tay cũng chỉ có tam viên, bất quá ghi nhớ nhân gia kinh văn điển tịch, một đan dược nàng cũng có chút ngại ít. Khả lão đạo trung quy phàm nhân một cái, nếu là tùy tiện cho còn lại đan dược, thì ngược lại dễ dàng ăn ra sai lầm. Dưỡng tâm đan ôn hòa vô cùng, lại là ninh tâm thanh thần chi hiệu, chẳng sợ một trọn nuốt xuống cũng sẽ không có sao không ổn thỏa. Lão đạo tuy không biết đây là vật gì, lại cũng có thể nhìn ra chân quý, nhưng thấy Hà Miu Miu kiên định không để, cũng không hề giả ý từ chối khách sáo, liên Hà Miu Miu chuẩn bị tốt bình ngọc cùng thu nhập tay áo túi bên trong. Hai người một đệ vừa thu lại tự nhiên vô cùng, như là cái gì cũng chưa từng phát sinh bình thường, tiếp tham thảo khởi đạo kinh nội dung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Phá tan cấm chế. Trong núi không lịch ngày, hai tháng thời gian trong lúc vô tình thoáng một cách đã qua. Hà Miu Miu mỗi ngày hoặc là tại sơn thủy ở giữa bước chậm ngắm cảnh, hoặc là cùng lão đạo nói chuyện trời đất, ban đêm thong thả mà quy luật mà hướng kích trong cơ thể cấm chế, rốt cuộc nhường cuối cùng cách trở nên buông lòng khởi lên. Nàng thường xuyên sẽ trong lòng mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Trung câu chữ, thông qua hơn 60 ngày nghiên cứu, nàng phát hiện này bản vừa mới bắt đầu rung động thần diệu điển tịch hẳn là chỉ là đối nói nhất cơ bản giải thích cùng phân tích. Tựa như sở hữu công pháp phía trước đều có mở đầu chương, giới thiệu khái quát toàn bộ nội dung, lại cái gì đều không nói tỉ mỉ. Theo đối đạo kinh quen thuộc, loại ý nghĩ này cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cảm giác này bản đạo kinh khả năng cũng không phải nàng suy nghĩ như vậy chân quý. Hơn nữa nàng hoài nghi, lưu lại này bản đạo kinh tu sĩ căn bản không phải này giới người trong. Cao giai tu sĩ làm việc tùy tâm sở dục, nhưng là không đến mức buông xuống bảo thuận tay lưu lại phàm tục, liền tính hợp ý muốn truyền xuống đạo thống, vậy cũng sẽ không tìm tới nhi lập chi niên lão đạo. Đối với thanh lang giới mà nói, và lơ tê, nguyên thủy đạo kinh và giao thông, thật là thỉnh cầu mà không được kinh điển, nhưng nếu là càng thêm rộng lớn phồn hoa ngoại giới, có thể hay không chỉ là thưởng thức một loại tồn tại. Hà Miu Miu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng như thế, thanh lang giới bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu tu tiên giới, ai cũng chưa từng biết được. Ngay cả xông qua truyền tống tháp đến tột cùng sẽ bị truyền đến nơi nào đều là chưa giải chi câu đố. Ngoại giới có đối nói cơ bản giải thích mới càng thêm phù hợp tu sĩ tu đạo ước nguyện ban đầu, bởi vì liền nói đều không biết vì sao, ai có thể biết được nên từ nơi nào vào tay. Ngay cả những tin tức này đều không thông không đạt thanh lang giới, ngược lại có vẻ càng thêm kỳ quái, nghĩ đến đây cũng là vì sao tất cả mọi người theo đuổi chí cường thực lực cùng tối cao địa vị nguyên nhân. Lẫn lộn đầu đuôi, thanh lang giới liền vẫn cường thịnh không đứng dậy. Hoang vu lính Nam Sơn Mạch càng là hỗn loạn không ngừng, vì tiến giai không tiếc hủy diệt hết thảy, này cùng tu đạo bản chất hoàn toàn tương phản. Nàng không khỏi nhiều lần nghĩ đến Hà Yến Tâm, Vệ Trường Phong cùng Dược Lão bọn người, bọn họ không chuyện ác nào không làm hành vi, chẳng lẽ quả thật liền có thể vấn đỉnh vô thượng đại đạo. Tự tại tùy tâm là một chuyện, nhưng không cố ý tàn hại tính mạng căn bản cũng không phải là thuận theo thiên đạo. Liền tính muốn cùng ngày giành mạng sống, cũng không có khả năng vượt qua nhất định điểm mấu chốt mới đúng. Nhân sinh mà vì phàm thai yêu cầu tiên hỏi, thật là muốn đánh phá ràng buộc nghịch thiên mà đi, khả tại tu hành trên đường lĩnh ngộ công pháp, đạo pháp, cũng là thuận thiên cử chỉ. Vừa phải nghịch, lại muốn thuận, chỉ có nắm chắc hảo trong đó độ, tài năng chân chính nắm giữ vận mạng quý tích, tu luyện đích thật đế. Hà Miu Miu đứng ở gỗ mục bên cạnh. Nhìn phía cao nhai phía dưới dòng chảy, trong lòng rốt cuộc có cùng dĩ vãng khác biệt cảm ngộ. Từ trước mê mang cùng nghi hoặc tựa hồ sáng tỏ thông suốt, mặc dù chỉ là nhất thô thiển lý giải, cũng đã làm cho trái tim cảnh có thông thấu cảm giác, thậm chí ngay cả trong cơ thể linh lực đều chịu ảnh hưởng, ở đan điền bên trong cổ động không thôi. Nàng lập tức cùng lão đạo chào hỏi trở lại cư trụ tiểu gian, bố trí xuống trận pháp. Nuốt tiếp theo viên tổ linh đan, ý đồ lợi dụng mạnh mẽ dược lực đến phá tan cấm chế cuối cùng trói buộc. Nhiều năm như vậy tiến giai tuy là khó khăn, nàng lại chưa bao giờ dùng qua tổ linh đan đột phá, tình nguyện tìm chút thời giờ nước chảy thành sông, cũng không muốn dựa vào dược lực đến mạnh mẽ trồng chất tu vi. Nhưng nơi này linh khí thật sự bất phong, trong cơ thể giam cầm được linh lực vừa xuẩn xuẩn muốn động. Lựa chọn dùng đan dược trùng kích cấm chế tuy có phiêu lưu, nhưng cũng là không có cách nào biện pháp. Tụ linh đan vừa mới nhập khẩu, một loại chưa bao giờ cảm thụ quá cường hoành dược lực, theo kinh mạch vọt tới trong đan điền. Hà Miu Miu không dám trễ nai, nhường có chút nóng lên dược thủy trồng chất đến cấm chế quanh mình, dẫn động linh lực không ngừng cường hướng, đan điền không thích hợp cực kỳ cường liệt, cũng không phải đau nhức, lại có sống khó có thể nói rõ nguy hiểm. Nàng biết đây là cấm chế dư lực quấy phá, chỉ có thể đem kia tia lo lắng áp chế, nhìn xuống dược thủy càng ngày càng nóng thiêu đốt cảm giác, không ngừng dắt linh lực hướng màu đen phù văn bên ngoài tán. Nửa nén hương qua đi, Hà Miu Miu đã là đầy đầu mồ hôi, cổ động không thôi linh lực lại như cũ chỉ tràn ra một nửa, mà tổ linh đan dược lực lại càng ngày càng yếu, trùng kích phù văn cường độ cũng thay đổi được bé nhỏ không đáng kể. Nàng biết rõ nhất cổ tác khí quan trọng, không để ý kinh mạch đã muốn ầm ầm làm đau, thần thức lại khống ở một tụ linh đan nuốt xuống, so vừa mới còn cường đại hơn lực lượng rốt cuộc nhường phù văn không chủ chấn động dâng lên. Phù văn vốn là hắc khí ngưng tụ hình thành, tại thuần túy dược lực cùng linh lực trùng kích dưới, giống như sương khói cách mơ hồ không biết. Bên trong bị giam cầm linh lực tựa hồ cảm ứng được cấm chế yếu ớt, càng thêm mãnh liệt hướng bên ngoài hướng, Hà Miu Miu rốt cuộc cảm nhận được đau đớn, như là đan điền bị người gắt gao nắm đè ép, hoặc như là có người tại dùng pháp thuật mãnh kích. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt, lao ra cấm chế linh lực cũng càng ngày càng nhiều, Hà Miu Miu cắn răng nhìn xuống, chỉ thấy cả người tu vi đang từ từ khôi phục. Rất nhanh lại là nửa nén hương qua đi, cuối cùng một tia linh lực giống như vô khổng bất nhập nhỏ ti, từ yếu ớt không chịu nổi cấm chế trung chui ra, rốt cuộc không hề bị chế. Nhưng tổ linh đan dược lực vẫn chưa triệt để biến mất, Hà Miu Miu nhanh chóng vận lên công pháp, nhường linh lực kéo dược lực không chủ luyện hóa. Mạnh mẽ lực lượng ngay từ đầu tuần hoàn tựa như cùng muốn đem kinh mạch chen phá, đau nhức so vừa mới càng sâu, thậm chí mang theo ngũ tạng lục phủ đều ẩm ẩm làm đau. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, Hà Miu Miu vẫn bị đau đến thoáng trừ, ngay cả khóe miệng cũng dần dần tràn ra máu tươi. Tụ linh đan vốn là phụ trợ tiến giai đan dược, Nàng giờ phút này căn bản không có tiến giai chi triệu, kinh mạch đan điền đều không đạt được luyện hóa dược lực cường độ, là lấy mỗi trải qua một chỗ, đều giống như là tại nhận hình phạt, không hề giúp ích không nói, còn có nứt vỡ kinh mạch khả năng. Hà Miêu Miêu hoàn toàn không dám phân tâm, hết sức chăm chú vận chuyển công pháp, tận lực xem nhẹ đau nhức, nhường như cũ nồng đậm dược thủy đi được càng thêm thong thả. Một ngày một đêm qua đi, nàng vẫn là ở trong phòng vận công luyện hóa, thanh y bên trên vết máu loang lổ, đau đến răng nanh đều run run lên. May mà nàng hành công cực kỳ thong thả, kinh mạch chỉ là không ngừng bị cưỡng chế chen rộng, vẫn chưa triệt để vỡ tan, mà dược thủy cũng chỉ còn lại một chút, rất nhanh liền có thể hoàn toàn bị luyện hóa. Đến cuối cùng thời điểm, nàng ngược lại càng thêm bình tĩnh, vẫn chưa mừng thầm tham nhanh, mà là càng thêm cẩn thận vận chuyển. Hai cái tiểu chu thiên chấm dứt, tinh thuần mạnh mẽ dược lực rốt cuộc bị luyện hóa trở thành tự thân linh lực một bộ phận, thuận theo quay về đan điền hóa thành linh lực đoàn. Hà Miêu Miêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thẳng tắp ngã xuống giường, ngay cả xử lý cả người máu đen kình đều đề ra không đứng dậy. Nàng trong coi đan điền, phát hiện linh lực lại mắt thường có thể thấy được tăng trưởng một thành nhiều, mới nhìn không được vui sướng chính mình nhân họa đắc phúc. Bất quá lấy việc có lợi cũng có tệ, trong khoảng thời gian ngắn của nàng kinh mạch chịu không nổi bất cứ nào tàn phá. Nếu là cùng người đánh nhau thủ thương, chỉ sợ đều không có thể nuốt đan dược khôi phục. Hơn nữa lần này linh lực đại tăng cũng không là dựa vào ngoại giới linh khí tu luyện đến kết quả, còn cần hảo hảo củng cố mới được. Phàm tục linh khí thật sự bất lợi với tu luyện cùng khôi phục, nghĩ đến chỗ này cách Lĩnh Nam còn có hảo chút cự ly. Hà Miêu Miêu quyết định sáng mai liền động thân khởi hành. Lúc này phàm tục chi đi tuy là bất đắc dĩ cùng ngoài ý muốn, nhưng thu hoạch lại cũng không nhỏ. Cảnh đẹp tuy mê người mắt, nàng cũng sẽ không quyến luyến, tiền phương còn có đường rất dài muốn đi, là thời điểm trở lại tu tiên giới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Chuyện phất y đi. Cô nương chí ở bốn phương, bần đạo hâm mộ phi thường, nguyện cô nương trung hiểu ý nghĩ được chuyện tùy ý cả đời. Lão đạo ngồi xếp bằng thiện đường, một bên kề bên đầy mặt hâm mộ một cách cùng nhị ốm, đang vì Hà Miêu Miêu bãi rượu thực tiễn. Hắn chưa bao giờ hỏi qua Hà Miêu Miêu họ gì tên gì, từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu, cũng không hỏi qua vì sao nàng còn tuổi nhỏ đối đạo kinh lý giải sâu vô cùng. Ở trong lòng hắn, gặp lại quen biết đã là hữu duyên, ly biệt cũng là muộn sớm chi sự, cần gì phải đuổi theo tìm tòi để. Hà Miêu Miêu biết ý nghĩ của hắn, cũng chưa từng chủ động nói lên thân phận mình. Lưu lại và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Chi nhân vốn là tu sĩ, lão đạo cũng sẽ không hề phát hiện, không hỏi, không phải là bởi vì không quan tâm, mà là một loại khác ăn ý. Đa tạ quan chủ chiêu đãi, cũng nguyện quan chủ sớm ngày ngộ được, trong lòng nói. Hà Miêu Miêu bưng rượu lên bát uống một hớp, nhìn, gặp một cái cùng nhị ốm hơi có chút không tha ý, nhìn không được cười sờ sờ hai người tiểu đầu. Nàng cũng chẳng kiêng dè mấy người, thần thức lập tức chui vào chữ vật túi, từ giữa tế xuất lớn chừng quả đấm trong suốt viên thạch. Tại mấy người xem ra lại là trống giống xuất hiện, thậm chí còn phiêu ở trên bàn không chủ chuyển động, cả kinh một cái, nhị ốm há hốc miệng, lại chậm chạp nói không ra lời. Lão đạo sắc mặt như cũ bình tĩnh, trong mắt lại lóe qua một tia sáng tỏ sắc, cười khẽ vài tiếng lại ôm quyền hướng tới Hà Miêu Miêu hành một lễ. Nguyên lai cô nương quả thật là tiên gia cao nhân. Hà Miêu Miêu mím môi cười khẽ không nói, hướng một cái cùng nhị ốm vẫy tay, làm cho bọn họ đứng ở nổi tại không trung chắc Linh Châu bên cạnh. Một cái, ngươi trước đem tay đặt ở mặt trên tảng đá kia, có thể chắc ngươi có hay không có tiên duyên. Một cái ngày thường hoạt bát thiên chân, lúc này lại bị cả kinh ngô ngơ, cứ quay đầu nhìn nhìn lão đạo, thấy hắn đồng ý mới đưa tay phải thả đi lên. Năm đạo yếu ớt đến cực điểm quang mang sáng lên, sợ tới mức hắn nhất thời rút tay về trở về, đẩy nhị ốm làm cho hắn cũng đi thử xem. Nhị ốm không thể so hắn nói nhiều, ngại ngùng chung rất có vài phần cũ kỹ như cầm, hắn tâm tư linh mẫn, biết Hà Miêu Miêu sẽ không làm thương tổn bọn họ, rất là phóng tâm mà đưa tay đặt ở Trắc Linh Châu thượng. Kim sắc màu đỏ phóng lên cao, đều nhanh bắt kịp năm đó Hà Miêu Miêu Trắc Linh căn khi chói mắt hào quang. Một cái yên lặng thu tay, Nhu Thuận đứng ở bên cạnh, lôi kéo muốn líu xíu một cái không nói lời nào. Một cái, nhị ốm các ngươi đều có linh căn, có thể cùng ta một dạng tu luyện, đương nhiên cũng có thể mặc kệ, đều gặp các ngươi chính mình lựa chọn như thế nào. Lão đạo thấy bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói lời nào, thân mình nhìn không được có hơi hướng phía trước dò xét, thay bọn họ dò hỏi. Cô nương, bọn họ thật sự đều có thể tu luyện. Có thể giống năm đó vì kia phương sĩ cùng ngươi bình thường thần thông quảng đại. Hắn rất quan tâm hai người này tiểu đồng tương lai. Nay hắn đã 60 có dư, thân thể có tốt cũng sống không qua vài năm, một cái cùng nhị ốm thủ nhỏ thất nhờ cậy mất nương tựa, ở trong núi cùng với hắn dài đến 7 tuổi, lại là thiên chân ngây thơ không dành thế sự. Như có một ngày hắn rời đi, cũng không biết hai người này muốn đi con đường nào. Hà Miêu Miêu đem linh căn cùng tu luyện đại khái liên hệ nói một lần, lại đem hai người linh căn lợi hại nói ra, nhường lão đạo cùng hai cái tiểu đồng chính mình phân tích quyết định. Lão đạo muốn nói lại thôi, nhị ốm yên lặng trầm tư, một cách lại lớn đính đạc cự tuyệt tu luyện. Hắc hắc, đại tỷ tỷ, ta không nghĩ tu luyện. Ta liền tưởng học một ít sư phụ bản lĩnh, đợi sư phụ qua đời, ta liền đi chu du thiên hạ, làm người đoán chữ xem phong thủy. Lão đạo tức giận đến thổi sâu chừng mắt, giẫm chân nhìn về phía một cái, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ngươi này, ngươi đây là làm bừa. Có thể tu luyện, có thể thỉnh cầu đại đạo, đây là chuyện thật tốt. Một cách hi hi ha ha căn bản không e ngại trốn ở nhị ốm phía sau nói. Ta liền không nghĩ tu luyện. Ta linh căn không tốt, lại vô tâm tư, tu luyện cũng là không tốt. Sư phụ ngươi liền đừng ép ta. Lão đạo há miệng thở dốc, nhìn đến hắn cợt nhả lại kiên định bộ dáng, lắc lắc đầu không hề khuyên nhiều. Đứng ở phía trước nhị ốm chợt mở miệng nói. Sư phụ, ta muốn tu luyện. Lão đạo mắt sáng lên, hắn nhiều năm qua không vì bất cứ chuyện gì bận tâm, chỉ có hai người này tiền đồ làm cho hắn chậm chạp không bỏ xuống được. Nghe được nhị ốm chịu tu luyện, linh căn lại tốt. Này xem triệt để yên lòng. Hà Miêu Miêu hướng lão đạo gật gật đầu, vươn ra thần thức tại trong túi đựng đồ tìm kiếm một trận, thật vất vả mới tìm được một khối tu tiên giới quần trúc tán tu công pháp và lơ tê. Thanh tâm quyết và giao thông. Đến, nàng không nhớ được đây là phản giết cái nào xui xẻo đánh cướp tu sĩ lấy được, vẫn để tại chữ vật túi, xem qua một hồi liền quên ở sau đầu, này xem vừa lúc có chỗ dùng. Hoàng giai hạ phẩm cấp bậc là kém chút, nhưng lính nam đại lượng tán tu đều là tu luyện này bản công pháp, công chính bình thản, lại có thanh tâm chi hiệu, không người chỉ đạo tự mình tu luyện đều là cực kỳ an toàn. Về sau tu vi cao còn có thể đi tìm bên cạnh cao giai công pháp, nàng có thể dẫn dắt bọn họ nhập đạo, mặt sau tu luyện nhưng liền thao không được tâm. Hà Miêu Miêu nhường lão đạo lấy ra giấy bút, đem ngọc giản thượng công pháp viết ra, nhường một cái cùng nhị ốm chặt chẽ ghi tạc trong lòng, lại đem trang giấy triệt để hủy đi. Một cái, ngươi không nghĩ tu luyện cũng có thể thỉnh thoảng đọc, đối với ngươi thân thể tâm thần cũng hữu ích, nếu là ngày sau hâm mộ nhị ốm, hối hận cũng có thể tự mình tu luyện. Một cái sờ sờ đầu, hướng về phía Hà Miêu Miêu nhích miệng cười, bị lão đạo gõ đầu mới không chủ đáp ứng nói tạ. Nhị ốm cũng đứng lên hướng tới Hà Miêu Miêu khom lưng hành lễ, lại bị một cổ ôn hòa lực lượng kéo. Nhị ốm, ngươi là kim hỏa linh căn, tư chất vô cùng tốt, nếu quyết định, liền muốn hảo hảo tu luyện. Bất quá ngàn vạn nhớ kỹ, ngày sau rời đi phàm tục trước, nhất định muốn luyện hảo pháp thuật, tu tiên giới nguy hiểm tầng tầng, vạn sự đều muốn gia tăng cẩn thận. Hà Miêu Miêu đem chính mình một ít kinh nghiệm tâm đắc cũng nhất nhất nói ra, còn có tu tiên giới thường thức, tu sĩ tại kiêng kỵ đều không giữ lại chút nào giao cho hai người. Nàng tại mây nước xem thu hoạch tâm đắc, xa xa không phải linh đan diệu dược có thể báo đáp, nàng biết lão đạo nhàn vân giã hạc, chỉ có hai người này tiểu đồ để làm cho hắn quan tâm, là lấy mới quyết định giúp thượng góp một tay. Một cái nghe được mùi ngon, nhưng chỉ là xem như chuyện thần thoại xưa cách, nhị ốm lại cẩn thận nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ còn đưa ra chút nghi vấn. Hà Miêu Miêu nói hết thảy hắn đều có thể nhớ kỹ, còn có thể suy một ra ba, rất là trí tuệ. Lão đạo vui mừng không thôi, hắn cùng với Hà Miêu Miêu vừa thấy hợp ý, chiêu đãi cùng luận đạo chỉ là tùy tâm cử chỉ, ai ngờ nàng sẽ khiến hai cái đồng tử có đường lui có thể đi triệt để giải quyết trong lòng hắn vướng bận. Hà Miêu Miêu đem sở hữu có thể nói, nên nói toàn bộ nói ra, tự giác không có cái gì khả truyền thụ, mới thu câu chuyện không hề tiếp tục. Một hồi thực tiễn uống rượu đến nguyệt thượng cảnh, một cái cùng nhị ốm cũng đã sớm trở lại hậu viện ngủ lại, lão đạo cũng khó phải có một chút hơn. Hắn lung lay thoáng động cùng Hà Miêu Miêu song song đồng hành, một bên thở nhẹ thơ hát khúc, một bên đem nàng đưa đến xuống núi tiểu lộ trước. Hai người trong lòng biết sau này lại không có cơ hội gặp mặt, nhưng chưa nhiều lời ly biệt. Hà Miêu Miêu cười hướng hắn nói thi lễ, xoay người hướng tới chân núi chạy như bay mà đi. Lão đạo nhìn theo màu xanh bóng dáng tại dưới ánh trăng đi xa thẳng đến biến mất tại vùng núi, mới vui sướng cười lớn trở lại mây nước xem chung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 166. Đánh đêm xích lân mãng. Theo khúc nước sông lưu hướng phía nam xuống, 5 ngày sau Hà Miêu Miêu mới lên bờ đổi thành đi bộ. Trải qua mấy ngày đã tỏa tu luyện, trong cơ thể linh lực vững chắc vài phần, nhưng kinh mạch lại như cũ yếu ớt, chưa từng khôi phục như thường. Nàng liền không vội mà gấp rút lên đường trở lại tu tiên giới, trải qua vài cái phàm tục thành trì cùng tiểu trấn đều sẽ đi vào ở thượng 2 ngày nghỉ tạm tu chỉnh. Càng đi về phía nam, linh khí chung quanh cũng càng ngày càng đậm, tuy vẫn là không kịp tu tiên thành trì, lại cũng so với lúc trước tại đại nghiệp trong triều hảo quá nhiều. Linh khí một chân, liền cũng ý nghĩa gặp gỡ tu sĩ cùng yêu thú khả năng tính gia tăng. Hà Miêu Miêu một đường thu liếm linh lực tận lực tránh đi thâm sơn cùng sông ngòi, chỉnh chỉnh nửa tháng cũng là tường an vô sự. Hữu sơn hữu thủy chỗ thường thường linh khí càng sâu, nhất giai yêu thú cùng luyện khí tu sĩ cũng không ly khai nguồn nước, cho nên tránh đi loại địa phương này, nguy hiểm liền đại đại giảm bớt. Nàng tuy dần dần đang khôi phục, nhưng có thể không đấu pháp tự nhiên là tốt nhất. Tại phàm tục quan đạo chạy hồi lâu đường, Hà Miêu Miêu rốt cuộc tại đêm khuya đi đến cùng lính Nam Sơn mạch giao giới chỗ. Mới vừa tiến vào sơn lâm phạm vi, nàng liền cảm giác quanh thân linh khí sung túc khởi lên, giống như lâu hạn gặp trời hạn gặp mưa, quanh thân linh lực cũng không nhịn được theo lưu động. Nàng gặp cách trời sáng còn sớm, liền chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ tạm một đêm. Trung quy tu tiên giới sơn lâm không thể so phàm tục, ngày đêm kiêm trình thể lực chống đỡ hết nổi, thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. Hà Miêu Miêu thấy chung quanh địa thế bằng phẳng, cũng không có núi đá nham bích, đành phải tìm đến một khỏa cao đại linh mục, bày ra giản dị trận pháp, tại trên cây một bên thả ra một ít thần thức cảnh giới, một bên tiến hành hàng ngày tu luyện. Bỗng nhiên, thần thức bên cạnh cảm giác được một trận đôi chút gì động. Hà Miêu Miêu lập tức tế xuất phòng ngự vòng bảo hộ, đồng thời ngưng thần đảo qua. Chỉ thấy trong bóng đêm, một đôi hoàng đế con ngươi đen thủ đồng lóe băng lãnh nhìn. Cái gì vận khí? Lại gặp gỡ xích lân mãng. Vẫn là nhất giai viên mãn. Hà Miêu Miêu trong lòng thầm kêu xui xẻo, đem linh lực lại thu liếm đến mức tận cùng, hận không thể hư không tiêu thất. Xích lân mãng tại lính Nam Sơn mạch số 1 số 2 khó chơi, loại này yêu thú toàn thân mang độc, ngay cả trên người tanh hôi đều có thể khiến cho người ý thức trì độn, bất chi bất giác rơi vào hôn mê bên trong. Hơn nữa chỉ cần bị xích lân mãng nhìn chằm chằm, vô luận như thế nào chạy trốn đều sẽ bị này đuổi theo, là lấy một khi gặp được, cũng chỉ có thể không chết không ngừng. Nhưng xích lân mãng cả người đều là bảo, răng nọc, độc lân, độc xương đều có thể dùng để luyện chế pháp khí, độc huyết dùng đến chế phù cũng có hiệu quả, ngay cả độc tính kinh người mãng thịt cũng có thể dùng đến luyện chế một ít đặc thù đan dược. cho dù là chỉ là nhất sai, làm điều xích lân mãng cũng ít nhất có thể bán được một thiên linh thạch. Bất quá bởi vì loại này yêu thú vừa thư thớt lại khó chơi, cho nên ngày thường cũng là không người chuyên môn đi tìm. Hà Miu Miu bố trí tại linh mục chung quanh trận pháp thật sự không được tốt lắm, nhưng trước mắt xích lân mãng trung quy chỉ có yêu thú bản năng, linh trí chưa mở ra, là dĩ hoàn tại hạ phương chậm rãi đi dạo động ý đồ tìm ra của nàng phương vị. Hà Miu Miu thấy thế, lộ ra thần thức từ chữ vật túi lấy ra một giải độc đan ăn vào, coi như là miễn cưỡng có thể ngăn cản một trận độc khí. Thừa dịp xích lân mãng còn chưa động tác, nàng đem khí tức liếm đến mức tận cùng, tế xuất mị ảnh ngưng tụ thành truy thủ, hướng bên dưới phương hung hăng một kích. Có chứa ti ti màu đen tà khí linh quang thẳng tắp hướng về phía xích lân mãng mà đi, lại chỉ tại cứng rắn vảy thượng lưu lại một đạo ấm ký. Xích lân mãng đầu co rụt lại dối ra, thụ đồng trung âm lãnh nhìn lại càng thêm oán độc. Tựa hồ cảm ứng được trên cây tồn tại so nó tu vi còn thấp, như là khinh thị cách phát ra tê tê tiếng, phần đuôi hướng tới Hà Miu Miu chỗ ở đại thụ đảo qua, lại đem hai người kia hai người ôm tài năng vây khởi đại thụ quét thành hai đoạn. Hà Miu Miu sớm ở nó quét đến khi liền trước một bước nhảy vào trời cao, rơi xuống bên cạnh nhánh cây bên trên, mị ảnh đồng thời hóa thành tinh mịn linh châm, hướng xích lân mãng bắn nhanh mà đi. Đại thụ ầm ầm ngã xuống đất đồng thời kích khởi từng tầng bụi đất phấn khởi, xích lân mãng tốc độ cực nhanh tránh thoát nện xuống cây, gặp cũng không có con mồi hạ xuống, xà tín chợt lóe chung quanh tra xét khởi lên. Ai ngờ nó vừa mới phát hiện con mồi tung tích, mấy ngàn căn nhỏ châm hướng tới nó thất tất con mắt đánh tới, bên trong ẩn chứa khí tức nhường nó thập phần táo bạo. Xích lân mãng trên mặt đất nhanh chóng đi dạo động, hất đầu vẫy đuôi ý đồ tránh thoát công kích, nhưng vẫn là bị vô khổng bất nhập linh kim đâm đi vào vảy khe hở, tiến vào trong cơ thể không chủ loạn quậy một khí, đau đến nó hí không chỉ. Hà Miu Miu khống ở mị ảnh không chủ biến hóa hình thái. Nhất thời vì roi, nhất thời vì kiếm, ngẫu nhiên hóa thành truy thủ ý đồ đâm vào nó đại trương trong miệng, lại nhiều lần đều bị tránh thoát yếu hại. Xích lân mãng đã là phẫn nộ đến cực điểm, bẹp đầu về phía sau thật cao nhắc tới, từ trái sang phải hung hăng vung, lại phun ra vô số nọc độc, như là một trận tanh hôi mưa phùn sái hướng bốn phương tám hướng. Hà Miu Miu cả kinh, lại nuốt xuống hai viên giải độc đan, đồng thời hướng tới phía sau bay vọt lên, mũi chân chỉ cách độc mưa một đường chi xa cách, rơi vào một khắc khỏa linh một đồng thời, lại phi thân mau lui. Xích lân mãng không ngừng ép sát tiến lên, từng đợt độc mưa chịu tới chỗ nào, nơi nào liền tư tư rung động, vọt lên xám trắng khói độc chung quanh phiêu tán. Hà Miu Miu chỉ có thể một bên tại trên cây nhảy vọt, một bên tăng lớn mì ảnh công kích, xích lân mãng đã muốn giết đỏ cả mắt rồi, nhìn không ra thụ đồng vốn nhan sắc. Nó đầu đuôi không có trương pháp gì bốn phía ném động, trên người tuy nhìn không ra vết máu vết thương, cũng đã bị vô số nhỏ châm chui vào trong cơ thể, đâm vào cả người là thương. Mì ảnh ở trong bóng tối như cá gặp nước. Tinh thuần tà khí lúc này cũng thành vì vô cùng tốt lợi khí, tại xích lân mãng trong cơ thể không chủ tán loạn, nhưng nó linh lực càng ngày càng hỗn loạn. Hà Miu Miu gặp nó đã muốn tức giận đến mức tận cùng, xà tín vừa phun co rụt lại, miệng rộng một trương một bế, tựa hồ muốn đem nàng tươi sống nuốt ăn vào bụng. Lại một trận độc vũ lạc xuống. Hà Miu Miu thừa dịp nó nghỉ xả hơi, từ chữ vật túi tế xuất cuối cùng ba chương kim kiếm phù, phân biệt bắn về phía xích lân mãng hai mắt cùng trong miệng. Tại chém ra phù lục nháy mắt, mị ảnh ngưng châm thành truy ở không trung chợt lóe, đâm vào xích lân mãng há to miệng, chống đỡ thượng hạ hai ngạc chống ra, vừa lúc nhường phù lục kích đi vào trong đó. Xích lân mãng ăn đau muốn lắc mình tránh thoát, phù lục so với động tác của nó càng nhanh. Ba đạo chói mắt kim quang mạnh nổ tung, khôi phục hắc ám sau, Hà Miu Miu chỉ thấy cự hình trưởng mãng bị chấn đến mức hướng về phía trước nhảy, nhuyễn nằm sấp rơi xuống đất kịch liệt cuồn cuộn khởi lên. Tê khàn giọng càng ngày càng rồn rập, ném cối động tác lại càng ngày càng trì độn thong thả, Hà Miu Miu rút ra mị ảnh lại phát lực kích đi vào xích lân mãng trong cơ thể hung hăng một quậy, rốt cuộc cắt đứt nó sinh cơ. Nàng không dám trực tiếp tiến lên, gọi trở về mị ảnh dùng giải độc đan hòa lẫn vệ sinh thuật, rửa vài lần mới thu. Chờ đợi một lát, xác định xích lân mãng cũng không phải giả chết, nàng mới dùng linh lực bao lấy ném vào chữ vật túi. Hà Miu Miu linh lực hao phí quá nửa, kinh mạch lại bắt đầu ẩn ẩn phát trướng, nàng nhanh chóng vận lên khinh thân thuật trốn ra hơn 10 dặm ngoài, mới lại tìm đến một khỏa linh mục cư trú. Vừa mới bố trí hảo trận pháp ngồi xếp bằng xuống dưới, nàng liền cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt thức hải hôn trầm, vừa mới tuy tránh thoát toàn bộ độc mưa, song này mùi tanh đi vào mũi lại như cũ tai hại. Hà Miu Miu nhanh chóng nuốt hạ tối hậu gần như viên giải độc đan, cắn cắn đầu lưới nhường ý thức thanh tỉnh, chống cự lại sắp mê man dục vọng, không chủ luyện hóa khởi nhập khẩu dược thủy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Luyện chế mị ảnh. Xích lân mãng độc tính kinh người, nàng mạnh mẽ chuẩn bị tinh thần trong coi, mới phát hiện ngay cả kinh mạch linh lực đều lộ ra vài phần đen nhánh. Giải độc đan hóa làm dược thủy ở trong cơ thể không ngừng vận chuyển, kia đen nhánh sền sệt vật mới chảy ra bên ngoài cơ thể, tại trắng nõn trên làn da thập phần dễ khiến người khác chú ý. Ngưng đọng lại thành chất lỏng độc bị buộc ra, Hà Miu Miu thức hải cũng không hề phát trầm, choáng váng đầu óc cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất. Cùng xích lân mãng đánh nhau thì độc mưa dù chưa tiên đến thân xác, lại cũng có vài giọt rơi xuống phòng ngự váy thượng, hủ thực ra vài cái đại động. Hà Miu Miu đành phải tải chứ vật túi mở ra, tìm ra một cái huyền sắc eo thon ốm rộng váy dài, mặt trên phủ đầy cùng sắc trận văn, phiền phức lại đan sen hợp lý, từ xa nhìn lại ẩn dấu có linh quang lóng lánh. Nàng tóc dài đã gần bên hông, vì đấu pháp cùng gấp rút lên đường phương tiện, luôn luôn đều dùng màu đen trưởng mang thật cao buộc lên, lại từ đỉnh đầu tùy ý buông xuống. Thay một thân huyền sắc pháp váy càng thêm lão luyện ngắn gọn. Nón nà như bạch ngọc da thịt tại sâu sắc phụ trợ dưới cực kỳ dễ khiến người khác chú ý, thêm theo khuôn mặt không ngừng nảy nở càng lộ vẻ tinh xảo xinh đẹp, mà đuôi mắt mày không chịu thua quật cường cùng kiên định, lại tăng vài phần sang sảng anh khí. Nàng đứng dậy đứng ở ngọn cây trông về phía xa, tựa muốn dung nhập này tới gần trước hừng đông hắc ám, chỉ có sáng sủa song mâu giống như bầu trời lóng lánh tinh quang. Thấy chung quanh vài dặm đều không yêu thú cùng vết chân, Hà Miu Miu tay phải một chiêu thu hồi trận ký, mũi chân tại cành nhẹ nhàng một điểm tiếp tục hướng tới phía nam bước vào. An Nguyên thành ngoài, Hà Miu Miu chính xếp hàng dài chờ đợi giao nộp linh thạch. Tại tiến vào lĩnh Nam Sơn Mạch Hậu, nàng liền phát hiện bên ngoài lịch luyện tu sĩ ít đến mức đáng thương, cùng nhau đi tới ngay cả đánh cướp đều không gặp gỡ, quả thực bất đồng tầm thường. Tại một tòa xa xôi tiểu thành nghe một phen, nàng mới biết Trường Phong Sơn đã muốn thả ra tin tức, Phúc Địa Động Thiên 3 năm sau sắp mở ra, chỉ cần quy thuận về ra cùng Dược Lão đối địch, có thể tiến vào trong đó lịch lãm. Tin tức này đối Hóa Tuyền thành đả kích cũng không phải đại, rất nhiều tán tu chẳng những không đối về ra cảm thấy hứng thú, còn chuyên môn phản đạo này mà đi trước Dược Lão phủ thành chủ quy phục. Chỉ vì Dược Lão cũng bắn tiếng trong vòng 3 năm tất yếu diệt về ra, đến lúc đó Phúc Địa Động Thiên liền là toàn lĩnh Nam sở hữu tán tu lịch lãm địa. Tới Vu Hà Miu Miu lúc trước nghe được, bí mật thượng, toàn bộ tu tiên giới không có một tia nửa một chút tin tức truyền ra. Nàng dự tính lúc ấy từ Hóa Tuyền thành ngoại ô chạy ra thấp giai tu sĩ, ngay cả nàng cùng Lý Tiểu Giang ở bên trong cũng bất quá hơn 10 người, đều là đang nghe vài câu mấu chốt từ thì đã phản ứng cực nhanh xoay người bay trốn. Bọn họ tu vi quá thấp, mệnh lại là thật vất vả nhặt được, đối với bí mật thượng. Loại này được không được chỗ tốt bí ẩn tự nhiên vẫn là lạn tại trong bụng tương đối khá. Hà Miu Miu cũng kém không nhiều là loại ý nghĩ này, nàng đối bí mật thượng mặc dù hiếu kỳ, lại không muốn bại lộ bên ngoài, càng không có khả năng chung quanh tìm hiểu gợi ra những kia cao giai tu sĩ chú ý. Ai ai ai, đi về phía trước, đi về phía trước. Đem linh thạch đều chuẩn bị tốt, một người 5 khối, nhanh lên nhi, nhanh lên nhi. thủ thành tu sĩ không kiên nhẫn hướng đội ngũ hô to, nhường tu sĩ nhanh hơn tốc độ vào thành. An Nguyên thành nguyên bản liền không thuộc về bất cứ nào thế lực quản chế, tuy là tới gần Hạc Sơn phái chỗ ở Thanh Vân thành, lại từ đầu đến cuối từ tán tu làm thành chủ, cùng Hạc Sơn phái quan hệ bình thường, hơi có chút nước giếng không phạm nước sông ý. Nay thành chủ Hứa Như Mày là kết đan trung kỳ tu sĩ, đối về Trường Phong cũng không thân cận, theo xếp hàng tu sĩ nói nhỏ lời nói, nàng ngược lại là cùng Niên Vũ Lan lui tới tương đối chặt chẽ, bị người quay về Dược Lão một nhóm. Hà Miu Miu hai năm trước từng đi ngang qua nơi này, chẳng qua lúc ấy là cùng toàn linh ôm vào môn phái tìm kiếm công pháp hy vọng mà đến, còn tại thành Đông Pháp khí cửa tiệm mua hàng mì ảnh. Lúc này cảnh còn người mất. Tuy quyết nhưng một thân tâm cảnh lại có khác biệt. Hà Miu Miu lấy ra 5 khối linh thạch giao cho sắc mặt không ngờ thủ thành tu sĩ, lắc mình lập tức hướng tới đông phố đi. Nàng đêm qua kích sát Xích Lân Mãng Hậu, liền muốn đến đem tài liệu lưu lại một chút, nhường mì ảnh lại luyện chế một phen. Mì ảnh là thượng phẩm pháp khí, tuy nói gia nhập nhất giai yêu thú tài liệu không có khả năng nhường phẩm cấp lại thượng một tầng, nhưng Xích Lân Mãng cường hãn độc tính định có thể ở đấu pháp trung phát ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nàng cũng không có cố định chiêu thức công pháp, mỗi một lần đều dựa vào bản năng công kích thêm năm đó học trộm đến vô nguyên chính thủ quyết, tuy là lộn xộn lại cũng không tính là nhược. Nhưng mì ảnh trung quy khả hóa thành 9.000 cửu bách cửu 10 căn nhỏ châm, mỗi một căn đều muốn rót vào linh lực thần thức, căn bản không tỉnh đánh lâu. Gặp gỡ lực lượng ngang nhau đối thủ, mỗi kéo thượng mấy phút liền là sinh tử kém, nếu có thể gia nhập Xích Lân Mãng độc, làm cho đối phương trong lúc vô tình thần thức chậm chạp, linh lực ngưng trệ, không cần bao lâu có thể không tốn sức chút nào thủ thắng. An Nguyên thành trung như cũ náo nhiệt, đông phố pháp khí cửa tiệm cũng là người đến người đi, Hà Miu Miu theo trong trí nhớ đường, rất nhanh tìm đến năm đó luyện chế ra mì ảnh kia một nhà. Trưởng quầy thanh âm như cũ trung khí mười phần, nàng vừa mới bước vào môn, liền nghe được nội viện truyền đến giống giận, ngay sau đó một cái bóng dáng màu trắng từ bên trong bay ra, hung hăng rơi xuống đất, rơi hoa hoa gọi bậy. Ngươi chờ cho ta. Tỷ của ta nếu là biết ngươi như vậy đối với ta, xem nàng không phái người đập của ngươi cửa hàng. Bạch y thanh niên luyện khí kỳ viên mãn, trên người khí tức thâm hậu củng cố, lại tại vừa mới đứng dậy đồng thời bị một cổ cường đại lực lượng lại vung bay, lần này trực tiếp rơi xuống cửa tiệm bên ngoài. Nội viện mảnh bị một phen sốc lên trúc cơ hậu kỳ khí tức nghênh diện đánh tới, dù chưa cố ý tán thả uy áp, lại cũng khiến cho người có chút thở không thông. Trưởng quầy vẫn là khôi ngô cao tráng, yên lặng không nói gì nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn trộm bạch y thanh niên, thẳng đến hắn rời đi mới hướng Hà Miu Miu dương mắt xem ra. Ngươi muốn mua vẫn là muốn bán? Hà Miu Miu nhớ năm đó vừa mới vào cửa, nghe được cũng là những lời này, không khỏi sinh ra một cổ quen thuộc cùng khó được thân thiết. Tiền bối, ta tại quý tiệm mua hàng mì ảnh châm, lần này tới là muốn lại luyện chế một phen. Mị ảnh. Trung niên mày kiếm hơi nhíu, suy tư một lát mới lên tiếng cười nói, ta nhớ ra rồi, dùng một kiện siêu phẩm ấu đồng phòng ngự y phục đổi, nhưng đối. Hà Miu Miu nghĩ đến toàn linh, tâm thần hoảng hốt một cái chớp mắt, mới gật đầu xác nhận, ngay sau đó dò hỏi. Không biết món đó phòng ngự y phục, hay không có thể lại chuộc về đến. Bên trong đó tài liệu ta nghiên cứu không ra đến. Lưu trữ cũng là vô dụng. Năm đó tiểu tử kia đổi 600 linh thạch, ngươi muốn thuộc tự nhiên có thể. Hà Miu Miu nghe vậy vui vẻ, nàng vốn là chỉ ôm ngũ thành hy vọng, không nghĩ đến trung niên dễ nói chuyện như vậy. Nàng vội vàng từ trữ vật túi lấy ra 600 linh thạch, thuận tiện dùng linh lực bao lấy Xích Lân Mãng cùng đưa cho trung niên. Nhất giai viên mãn Xích Lân Mãng, ngươi ngược lại là có chút bản lĩnh. Trung niên không sợ chút nào độc tính, cầm lấy cử mãng thất tức tỉ mỉ quan sát. Hắn gặp vảy gần như tám thành hoàn hảo không tổn hao gì, răng nọc túi chứa chất độc, xương sống lưng áng mắt càng là không hề vết thương, vì thế đem kia 600 linh thạch vẫn sẽ cho Hà Miu Miu. Không thu ngươi linh thạch còn dư lại tài liệu giá thấp bán luyện cho ta khí, như thế nào? Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, chính mình chỉ cần luyện chế mì ảnh bộ phận còn lại cũng chỉ có thể lấy đi bán đi, vậy còn không bằng bán cho trung niên, coi như là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Tốt, vậy thì làm phiền tiền bối. Trung niên kéo lên cự mãng, thu hồi Hà Miêu Miêu lấy ra mì ảnh, ném một câu, 5 ngày sau tới lấy, liền xoay người trở lại nội viện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Phật tu. Hà Miêu Miêu tại An Nguyên Thành tìm khách sạn trọ xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, liền tại trong túi đựng đồ lật ra một ít linh thực cùng nhặt được linh khoáng thạch, đi đến thành bên trong quảng trường chuẩn bị bày quán bán đi. Nàng nay thân gia không tính mỏng cũng không tính phong, trừ ra tại Diệu Đan Các làm học đồ kiếm đến 2 thiên linh thạch ngoài, còn dư 18 bình Hạc Sơn phái trộm được đan dược. Môn phái độc hữu giải độc đan đã muốn bị nàng dùng hết, còn dư lại mỗi bình vốn là chỉ có gần như viên. Không đến khẩn yếu quan đầu nàng tuyệt sẽ không sử dụng, lại càng sẽ không lấy ra buôn bán. Một đường từ đông đi đến lính Nam Sơn Mạch, tại trên đường thu thập không ít linh thực, tuy nói phẩm cấp không cao, nhưng chống không được lượng đại. Hà Miêu Miêu không nguyện ý bán cho nhất nguyên các chi nhánh, còn lại cửa hàng giá cả lại không thể đi lên thêm, nàng muốn tại thành bên trong ở lại 5 ngày, nhàn dối cũng là nhàn dối, là lấy dứt khoát chính mình mở đến quán đến. Trên quảng trường tu sĩ nối liền không dứt, tiến đến tìm tòi linh vật phần lớn đều là luyện khí kỳ, cực ít có trúc cơ kỳ tu sĩ tới đây, ngẫu nhiên có xuất hiện cũng là vừa mới tiến bậc sơ kỳ, giá trị bản thân bất phong. Bày quán tu sĩ chung lại không thiếu trúc cơ kỳ, bọn họ bán phần lớn là không cần dùng luyện khí kỳ linh vật, giá cả không cao, gì đó cũng tạp, rất nhiều tiểu tu sĩ đều yêu tìm loại này quán nhỏ. Hà Miêu Miêu tìm đến một chỗ đất trống, chung quanh tu sĩ cùng nàng tu vi sấp xỉ, đem chuẩn bị tốt tiểu bạch bố trí trải trên mặt đất, một hộp hộp linh thảo liền ngay sau đó bãi đi lên. Nàng trong túi đựng đồ còn có 2 tải tiểu tuyền sơn săn được tóc dài linh thỏ, loại này yêu thú chỉ có thể ăn, da lông không thể dùng đến luyện khí, thú huyết cũng vô pháp chế phù. Là lấy nàng dứt khoát một lần bày ra, kết quả chỉ chốc lát sau liền có người tiến đến hỏi. Một phen có kẻ mặt cả, linh thỏ liền bị người nọ lấy một chỉ 50 linh thạch giá cả thu, còn thuận tiện mua vài loại có thể làm linh thiện linh thảo. Này mấy thứ đồ tổng cộng bán đến 200 linh thạch, Hà Miêu Miêu cảm thấy mỹ mãn thu, thầm nghĩ bày quán cũng là có kỹ xảo. Tóc dài linh thỏ cùng kia vài loại linh thảo đều là tiểu tuyền sơn xuống đặc hữu vật, tại hóa tuyền thành không chút nào ngạc nhiên, chỉ có thể lưu trữ tự dụng. Lấy đến cử ly tương đối xa thành trì, lại có thể bán thượng lý nghĩ giá cả. Một buổi sáng rất nhanh qua đi, Hà Miêu Miêu sạp thượng linh thảo cũng càng ngày càng ít, đến giờ thân chỉ còn lại có vài chu chung quanh thường thấy bán không được. Tính tính hôm nay đã muốn buôn bán lời hơn 500 linh thạch, Hà Miêu Miêu dứt khoát thu quán chuẩn bị trở về khách sạn tu luyện. Trở về trên đường lại một đường nghe nói Phật môn, như là toàn thành tu sĩ đều ở đây nghị luận, nghĩ không biết cũng khó. Nàng vốn là đối với này bỗng nhiên chui ra đến Phật môn tò mò không thôi, thấy phía trước tiệm trà đang có tu sĩ tại cao đàm khoát luận. Nàng cũng ngừng tu luyện tâm tư, xâm nhập đám người đứng ở góc dự thính. Ngồi ở trung gian nữ tu là trúc cơ sơ kỳ, đang đầy mặt khinh thường nói không biết từ đâu nghe được tin tức, mãn đại đường đều có thể nghe được nàng thanh thúy thanh âm. Kia người trong Phật môn chú ý cái nhân quả, cùng chúng ta đạo gia tùy tâm sở dục lại bất đồng. Muốn ta nói, thế gian này nơi đó có cái gì nhân quả? Kia tà tu Hà tiên tử chung quanh rêu rao, phải không thấy nàng nhận cái gì báo ứng? Các ngươi nói có đúng hay không? Mọi người phần lớn phù hợp nữ tu, vừa đến mạc xanh kỳ diệu chui ra Phật môn, làm cho bọn họ có loại nhất trí đối ngoại ý. Thứ hai làm tu sĩ, phần lớn đều có làm sát kẻ vô tội trải qua, cái gọi là tùy tâm sở dục, đúng là như thế, bọn họ tự nhiên không muốn tin tưởng có cái gì nhân quả chi thuyết. Bất quá cũng có một chút chân chính có gây nên có việc không nên làm chi nhân, chỉ yên lặng nghe, vẫn chưa có bất kỳ lời nói. Hà Miêu Miêu đúng là như thế, Nàng từ nhận thức từ tu đạo tới nay, giết đều không là vô tội, chưa bao giờ từng vi một mình tư lợi hại nhân. Lúc trước nàng liền từng nghe Hà Chính Sơ nói qua, tu sĩ không nên tùy ý giết người đoạt bảo, tuy vẫn không biết nguyên do, nhưng nàng từ trước đến nay không đi vi phạm. Cho nên nghe nói Phật môn có nhân quả vừa nói, nàng ngược lại là cảm thấy khả năng thập phần có lý, có thể là Thanh Lang tu tiên giới phong bế chi cố ý thêm cao giai tu sĩ mang ra khỏi bất lương nếp sống, đạo gia cùng loại cách nói cũng ít có người biết được. Kia nữ tu thấy mọi người phụ họ càng là nói được hăng say. Ta nghe nói kia Phật môn là từ phía đông truyền đến, mấy năm trước liền bắt đầu có manh mối, nhưng một ít tu sĩ chuyển tu Phật Pháp, thực lực lại cũng có thể không ở trở nên mạnh mẽ. Nghe được này câu, chúng thấp giai tu sĩ trước mắt sáng lên, lập tức có người cắt đứt hỏi. Vậy bọn họ là như thế nào tu luyện? Tiến giai khả nhanh. Thực lực so với chúng ta đạo tu mà nói như thế nào? Nữ tu tự đắc cười, nói. Không dối gạt chư vị, ta chính là mới từ phía đông trở về cùng một danh truyền Phật tu tiểu tăng đã từng quen biết. Hắn nói bọn họ vì không phải thực lực, mà là tu tâm. Tiến giai tốc độ nha, dĩ nhiên là so ra kém chúng ta đạo tu. Ha ha ha ha ha. Phần lớn tu sĩ nghe được lời ấy nhìn không được cười ha hà, câu hỏi tu sĩ càng là hô lên tiếng, không có thực lực, chẳng phải là mặc cho người xâm lược. Còn tu tâm, ta xem sớm hay muộn tâm cũng làm cho người cho móc ra. Mọi người lại là liên thanh phụ họa, nữ tu thả cao giọng điều tài năng áp chế từng trận nói thầm. Còn có A kia Phật tu nói cho ta biết, bọn họ cho rằng thế gian vạn vật đều có linh, không nên tùy ý hủy hoại. Lấy đại thiện làm gốc tu tâm tu thân, nếu là có người giết lên môn đi cũng muốn học sẽ buông xuống cừu hận. Ở đây tu sĩ lại cười to không thôi, Hà Miêu Miêu thấy mọi người như thế cũng lười nghe nữa, nữ tu trong giọng nói trêu chọc cùng châm chọc nhường nàng rất là khinh thường. Nói dung vạn vật, tu sĩ sinh ở thiên địa, nạp thiên địa chi linh, tu tự nhiên chi đạo, tự nhiên cũng nên dung nạp hối thông hết thảy mới là. Huống chi này nữ tu đối Phật môn cũng không toàn nhưng lý giải tùy ý phê phán châm chọc lấy bác mọi người ánh mắt thật sự là rơi xuống kém cỏi. Nàng xoay người bài trừ ngoài cửa, phát hiện còn có vài tên tu sĩ đồng dạng lắc đầu chuẩn bị rời đi, nhìn nhau ở giữa cười thầm, lẫn nhau vẫn chưa lời nói, liền phần mình tách ra rời đi. Hà Miêu Miêu một bên hướng khách sạn đi, vừa nghĩ Phật môn chi sự. Theo mây nước xem lão đạo nói, lưu lại và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Tu sĩ là hơn 30 năm trước xuất hiện kia cùng hắn đồng hành Phật môn cao nhân, cũng có thể là khi đó bắt đầu truyền kinh. Hơn 30 năm đối với phàm tục là nhân sinh một nửa, đối với tu tiên giới mà nói nhưng chỉ là giây lát. Như ấm kia nữ tu lời nói, Phật môn tu luyện hẳn là thật là thong thả, 30 năm sau nhập thế. Cũng coi là hợp lý. Nàng ngược lại là rất tưởng trông thấy Phật tu, lý giải một phen về nhân quả chi thuyết, về phần kia đại thiện cùng buông xuống, nàng lại là hoàn toàn không có hứng thú. Khác biệt phương thức tu luyện tự nhiên có bất đồng chú ý. Nàng từ trước đến giờ có thù báo thù, nếu là ngạnh sinh sinh tách thành Phật tu ý tưởng, vi phạm chính mình bản tính, chỉ biết lệch khỏi quý đạo đạo tu quý tích trở nên chẳng ra cái gì cả. Bất quá loại này lấy đối xử tử tế người chi thuyết, ngược lại là nhường nàng nhớ tới lúc trước ý đồ tìm đến Hà Yến Tâm, khuyên nàng buông xuống giết niệm một lòng hướng thiện Hà Yến Quy. Miên man suy nghĩ một phen, Hà Miêu Miêu rất nhanh xuyên qua ngã tư đường trở lại khách sạn. Trong túi đựng đồ vô dụng đồ vật đều đã muốn bán xong, còn lại mấy ngày nàng liền không tính toán đi ra ngoài. Mở ra tiểu viện kèm theo trận pháp. Ngồi ở trong phòng tu luyện đóng cái tiểu quan, lại mở mắt đã là ước định lấy mì ảnh ngày. Hà Miêu Miêu lòng tràn đầy chờ mong thêm kinh mạch dần dần đang khôi phục, sớm liền tâm tình vô cùng tốt lui rớt tiền thi chấp, bước chân nhẹ nhàng hướng tới đông phố pháp khí cửa tiệm mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 169. Chiến. Hà Miêu Miêu đứng ở một mảnh phế tích trước, nhìn hôi đầu thổ kiểm trưởng quầy cùng trọng thương hộp máu bạch y thanh niên, không biết lúc này có nên hay không tiến lên đáp lời. Bạch y thanh niên chính là mấy ngày trước đây bị ném ra cửa tiệm người nọ, lúc này hắn linh tức không ổn, quần áo tả tơi, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Trưởng quầy một đôi tinh mắt lạnh đến mức khiến cho người phát lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm bạch y thanh niên, cả người sát ý lấm lấm, lại cố kỵ cái gì vẫn chưa từng động thủ. Nói cho hứa như mày, ta không muốn tham dự nàng cùng Niên Vũ Lan những chuyện hư hỏng kia. Nếu lại dám đến phạm, ta cũng sẽ không lại lưu tình. Bạch y thanh niên hừ nhẹ một tiếng, một tay che đan điền, một tay chống tại địa thượng hung hăng dùng lực mới đứng lên. Lạc tiền bối, đừng không biết phân biệt. Ta nhị tỷ bởi ngươi mà chết, ngươi nợ chúng ta hứa ra, sớm hay muộn muốn còn. Lan. Trúc cơ hậu kỳ lực lượng cường đại mang theo khí lãng, lại đem bạch y thanh niên hất bay. Lạc trưởng quầy nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng trầm mặc một lát, mới đảo mắt nhìn đứng ở một bên trang không khí Hà Miêu Miêu. Mị ảnh đã muốn luyện hảo, ta đem túi chứa chất độc cùng răng nọc chung tối tinh thuần nọc độc gia nhập trong đó, nay uy lực mạnh hơn ba thành không chỉ. Lạc trưởng quầy tùy tay chém ra hút bụi thuật, khôi phục ngày thường sạch sẽ trong sáng bộ dáng, mới từ trong túi đựng đồ lấy ra mị ảnh, dùng thần thức khống ở vung cho Hà Miêu Miêu. Đa tạ trưởng quỹ. Hà Miêu Miêu thật cẩn thận dùng linh lực bao vây lấy tiếp được, sợ mình gặp phải nọc độc. Ngươi không cần như thế, độc tính là tại nhỏ châm bên trong cần công kích mới có thể phát tác, ngươi đấu pháp khi cảm giác một phen liền biết. Huống chi ngươi là pháp khí chủ nhân, căn bản không cần lo lắng chúng độc. Hà Miêu Miêu nghe vậy, đem trên tay linh lực tán đi, ngưng tụ thành truy thủ bộ dáng mị ảnh dừng ở trong lòng bàn tay, lạnh lẽo tẩm xương hàn ý nhường nàng nhìn không được dùng mình một cái, nhưng tâm thần cảm ứng được liên hệ nháy mắt lại đem hàn ý xua tan. Vốn là đen nhánh tỏa sáng mị ảnh, lúc này đã là đen trung ẩn ẩn hiện ra lam quang, uy thế không tăng không giảm, lại rõ ràng có thể cảm giác được thật lớn biến hóa. Không có việc gì liền rời đi thôi. Lạc trưởng quầy nhìn bị phù lục chiên hủy cửa hàng, hướng Hà Miêu Miêu khoát tay, không hề phát hơn một lời. Hà Miêu Miêu này thu hồi mị ảnh, hướng hắn bóng dáng hành một lễ, xoay người hướng tới ngoài thành đi. Nàng nghĩ đến vừa mới kia bạch y thanh niên nói lời nói, ngược lại là cùng bên ngoài đồn đãi tướng hợp, An Nguyên thành thành chủ hứa như mày quả thực cùng Niên Vũ Lan là giao hảo. Niên Vũ Lan mặt ngoài vì dược lão làm việc, sau lưng lại ám hại Lưu quản sự, hứa Khâu Dương, nghĩ đến nàng cũng tư tâm rất nặng, liền tính bên ngoài mượn sức các cao giai tu sĩ, cũng không nhất định là vì nhất nguyên các. Hà Miêu Miêu rất nhanh ra khỏi thành, dọc theo từng đi qua đường, hướng nguyên thuộc sở hữu tại Hạc Sơn Phái, nay thuộc sở hữu tại Trường Phong Sơn Thanh Vân Thành tiến đến. Tại phàm tục chậm trễ mấy tháng, hồi lính nam trên đường lại chậm trễ mấy tháng, cách cùng Lý Tiểu Giang thương lượng xong tụ đầu chi nhật, đã muốn không đến một tháng thời gian. Nàng một đường vận lên khinh thân thuật bay nhanh nửa nén hương, lại chợt thấy phía sau có loại bị người nhìn thẳng cảm giác khó chịu. Đi ra. Hà Miêu Miêu lập tức ngừng bước chân, vận lên phòng ngự vòng bảo hộ, kinh mạch linh lực vận chuyển tới cực hạn, thời khắc chuẩn bị công kích. À, ngươi ngược lại là tỉnh táo. Người tới một thân bạch y, mi mục hẹp dài mà lên tròn, khóe miệng có hơi rắt, liếc xéo Hà Miêu Miêu, hơi có chút cao cao tại thượng khinh thường. Hà Miêu Miêu nhíu nhíu mày, người này chính là đi lạc trưởng quầy trong điếm nháo sự nam tu thành chủ hứa như mày đệ đệ, hứa như buôn. Hắn tại An Nguyên thành là có tiếng hoàn khố, thủ nhỏ chiêu gà đấu tẩu, không chuyện ác nào không làm. Hứa như mày cũng đau đầu được ngay, sau này thấy hắn tu vi tiệm cao, liền làm cho hắn giúp làm chút không có phương tiện ra mặt sự, dựa thế bước người một bộ này, tự như buôn quả thực thuận buồm xuôi gió. Hà Miêu Miêu xác định chính mình liền chỉ thấy qua hắn hai mặt, vẫn chưa có bất kỳ địa phương đắc tội với hắn, cũng không biết chính mình đến tột cùng nơi nào chiêu người này mắt. Đạo hữu theo như vậy, nhưng là có cái gì chỉ giáo? Trên người nàng kinh mạch chưa triệt để khôi phục, hứa như buông lại là luyện khí viên mãn, phía sau còn có cái kết đan trung kỳ tỷ tỷ, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn đồng thủ. Khả Hứa Như buông từ thành bên trong theo dõi đến tận đây, tự nhiên không phải là đùa giỡn. Chỉ giáo ngược lại là không có, bất quá ngươi xem ta hai trận chê cười, liền tưởng như vậy rời đi. Hà Miêu Miêu quả thực cảm thấy Mạc Xanh kỳ diệu, bất quá là vừa lúc đánh lên hắn nháo sự bị đánh ra, cái này kêu là chế xếu. Làm điều đông phố tu sĩ ai không phát hiện việc này, đã sớm truyền được cả thành đều biết, hắn chẳng phải là còn muốn đồ thành. Đem không dám ở cao giai tu sĩ trên người phát tiết lửa giận, liên lụy đến tu vi thấp hơn người trên thân, mềm nắn rắn buông chi sự xem ra là không ít làm. Hà Miêu Miêu biết hôm nay không thể thiện, người như thế nói không được đạo lý, cũng không có bất kỳ người nào tính đáng nói. Một khi trêu chọc tới, chỉ có thể một trận chiến. Nàng cả người linh lực đột nhiên phát ra, chu vi linh cỏ linh bao hoa sông đến cùng nhau hướng ra phía ngoài đẩy ra, mị ảnh tốc tốc thăng đi vào giữa không trung, không chút nào giữ lại chém ra một đạo trăng rằm cách khí lưới, mang theo ti ti tà khí mạnh đánh về phía đối diện. Ngươi là tà tu. Hứa Như buôn hô to lên tiếng, trên tay động tác lại mảy may không chậm. Hắn tế khởi nhất giai siêu phẩm màu bạc trường kiếm, bước chân nhanh quay ngược trở lại phi thân mà lên, màu trắng thượng phẩm phòng ngự y phục đã sáng lên một tầng thâm quần sắc phòng ngự vòng bảo hộ, căn bản không e ngại Hà Miêu Miêu toàn lực mà ra công kích. Kia thanh quang phòng ngự rất mạnh, khí lưới vừa mới gặp phải bên cạnh liền bị triệt để nuốt hết, như là giọt nước đi vào vũng bùn, ngay cả cái tiếng vang đều không phát ra, độc tính căn bản tan chảy không đi vào. Hà Miêu Miêu thấy thế không ổn, mới luyện chế kịch độc không phải sử dụng đến, nàng không dám tái cường đi cứng rắn đánh. Bàn tay trắng nón vung lên lập tức thu hồi mị ảnh, liễu diệp cách truy thủ ở trước người lơ lửng mạnh nổ tung hóa thành châm hình. Nhỏ châm hiện ra điểm điểm lam quang quấn ở chung quanh, tại nàng bấm tay niệm thần chú dưới bỗng nhiên tạo thành tinh tế trường tiên, ở không trung giống như đi dạo xà một loại linh mẫn nhanh chóng. Hứa Như buông thực lực cũng không như thế nào, dựa vào tất cả đều là trên người thượng phẩm pháp y cùng trên tay siêu phẩm pháp khí. Gặp Hà Miêu Miêu nhiều lần đánh hướng yếu hại cùng phòng ngự thấp nhất chỗ, hắn dần dần luống cuống tay chân, dưới chân bộ pháp trăm ngàn chỗ hở. Nhưng hắn trên tay kiếm uy lực rất mạnh, kiếm quang ở không trung một phần tán liền là trăm đạo, Hà Miêu Miêu tránh được chật vật không chịu nổi, toàn thân đã có không ít ngoại thương. Chiến đấu hơn 10 chiêu, Hà Miêu Miêu kinh mạch đã muốn ầm ầm làm đau, nàng không dám chậm trễ nữa, dùng hết toàn thân linh lực rót vào mị ảnh. Cùng lúc đó, nàng tâm niệm vừa động, sợi tóc phẩm chất màu cam hào quang ẩn giấu tại lam sắc đột nhìn cùng màu đen tà khí bên trong. Trường tiên thấp nằm ở bay vụt ra ngoài, công kích trực tiếp Hứa Như buông trăm ngàn chỗ hở hạ bàn. Tại hắn nhảy mà lên muốn tránh thoát thì phòng ngự vòng bảo hộ tùy theo có hơi yếu bớt, một tia khó có thể dẫn nhân chú mục màu cam hào quang vô thanh vô tức thiểm đi vào mày. Hứa Như buông chỉ thấy thức hải đau nhức, nhưng không đến một tức, hắn liền cái gì cũng không cảm giác. Thân ảnh màu trắng hung hăng rơi xuống trên mặt đất, Hà Miêu Miêu gặp này sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Mới một phen nhấc lên chứ vật túi tại bốn phía tuần tra một vòng, đem hơi thở của mình toàn bộ thanh lý. Nàng lấy ra ba chương hỏa cầu phù, đem quanh mình đánh nhau dấu vết liên quan xác chết thiêu hủy, lại ngưng tụ lại đạo đạo thủy mạc cỏ rửa sạch sẽ, theo sau dán lên ẩn nấp phù, thu liếm khí tức bốn phía tha một vòng, mới hướng tới phương xa chạy như bay mà đi.